tu sĩ này rất nguy hiểm. 111 chương 289 trưởng kỷ ti thứ nhất đô sứ tự quyết định án tư vị trí. Hứa Dịch lại nói, chuyện của ta nói xong, đến lượt các ngươi. Lão Phương, ngươi đến nói, lấy khẩn yếu nhất mà nói. Hứa huynh, thời gian của ngươi không nhiều lắm. 3 ngày trước, Thanh Lại Ti liền đến viên đưa tin, muốn ngươi xác định đi hướng, bằng không thì liền chuyển làm lưu quan, lại đợi thực sự phân công, ai biết phải chờ tới mặt khỉ ngựa tháng. Phương trưởng sự một tiếng dứt lời, toàn trường đám người đều là lo lắng thần sắc. Hiển nhiên, thứ nhất xè chừng đều là việc này. Nhắc tới cũng không phải là đám người chuyện bé xé ra to, thực sự là Hứa Dịch căn bản không có ý thức được hắn bây giờ địa vị là hiển hách bực nào. Dính tinh tức là quý, còn lại đều cho bụi. Cũng không phải là chỉ là câu vè thuận miệng, mà là thật sự kinh nghiệm tổng kết. Liền bắt Phương trưởng sự đến nói, cho dù Hứa Dịch lôi chiến toàn thắng, Dương Oai Hoài Tây, Phương trưởng sự giúp đỡ thao túng chiếu bạc, kiếm được không ít của cải, có thể Phương trưởng sự như cũ không có đầu nhập tâm, cùng Hứa Dịch thân cận, trong lòng nghĩ vẫn như cũ là nịnh bợ Hứa Dịch giả trang vị cao nhân kia. Thẳng đến Hứa Dịch ăn khoa đoạt giải nhất, thành tựu cấp 2 tinh lại, Phương trưởng sự mới đột nhiên khẩn trương lên. Thứ nhất thời gian liền chạy đến cái này Lãnh Dương Phong. Làm sao biết Hứa Dịch vừa đi liền mất tung ảnh, hắn có thể đi theo lo lắng. Một cái cấp 2 tinh lại, bản thân liền mang ý nghĩa tuyệt đại tài nguyên, cho dù phủ lấy đuôi cánh cũng có thể bay lượn ngàn dặm. Lão thái, bản thân rời đi cái kia ngày tính lên, hôm nay là thứ mấy ngày? Hứa Dịch trao mày, việc này quả thật không phải nhỏ. Ngày thứ 28, lão thái đầy mặt vẻ u sầu, hắn cũng trông cậy vào Hứa trưởng môn lên như diều gặp gió, để cho hắn cũng đi theo được nhờ. Tính đến tại thư viện dày vò ngày ấy, ngày mai một tháng nghỉ phép liền đến cuối cùng. Chờ ta trở lại, tiếng quát chưa dứt, Hứa Dịch đã biến mất không thấy gì nữa. Nói đến, hắn cũng tính toán quá hạn ngày, lại quên lưỡng giới cách xa nhau 4 lần thời gian lưu độ, chỉ là số ước lượng, mà cũng không phải là xác thực số. Cái này một sai sót, lại vừa làm cái luống cuống tay chân. Hứa đại nhân khí độ tốt, hạ quan bội phục. Bội phục. Tự đánh Chu Mỗ tại Thanh Lại Ti người hầu đến nay, hơn 20 năm, từ chưa từng thấy qua giống Hứa đại nhân như vậy bình tĩnh người. Có câu nói thế nào, xem công danh như mây bay. Trước kia chỉ cho là truyền nhầm, hôm nay tin vậy. Thân mang áo bào xanh Chu đại nhân, tướng mạo đường đường, nhất là một bộ lớn sâu, phối hợp trước ngực viên kia rõ ràng, nhìn qua vô cùng có quan uy. Hứa Dịch đuổi tới Thanh Lại Ti lúc đã gần đến rơi nha thời gian. Cũng may vị này Thanh Lại Ti thứ hai đều đô sứ Chu lớn sâu, chịu cho thể diện, liền tại công sảnh tiếp đãi Hứa Dịch. Chu đại nhân nói quá lời, Hứa Mỗ đóng cửa tu hành, lại quên canh giờ. Hổ thẹn, không có nhầm đại sự đi. Hứa Dịch liên tục ôm quyền. Chu lớn sâu nói, chỗ nào sẽ hỏng việc, ngươi vốn đang tại nghỉ phép kỳ, là lão Tần quá gấp, lúc này mới trước thời hạn quấy rối, tới liền tốt. Đúng rồi, còn không biết Hứa đại nhân muốn đi chỗ nào nha môn đâu. Nói đến, như đại nhân như vậy ăn ngộ cực kỳ hiếm thấy, Lộ Đình lại hiếm thấy tùy ý đại nhân chọn lấy chức quan, đây là nhiều ít người ao ước cũng ao ước không đến nha. May mắn, Hứa Mỗ hoàn toàn là may mắn. Cho tới nhập cái nào bộ môn, Hứa Mỗ cũng thật có suy tính. Càng nghĩ, vẫn là nhập trưởng kỷ ti. Đây cũng là ngày xưa ăn khoa ghi chép quan sứ Lư đại nhân đối với tại hạ một tia hy vọng. Hy vọng tại hạ có thể vào trưởng kỷ ti, vì ta Hoài Tây lại chỉ đổi mới, làm ra một chút cống hiến. Cái này hồi lâu thời gian, Hứa Dịch hoàn toàn chính xác suy nghĩ kỹ càng, nhập trưởng kỷ ti. Cho tới mang ra Lư đại nhân, hoàn toàn là làm cái lá chắn. Hắn biết rõ, phía trên một cây châm, phía dưới ngàn đầu tuyến đạo lý. Kiếm Nam Lộ Lộ Đình hoàn toàn chính xác cho phép hắn tự chọn chức quan. Có thể quy kết đến cùng. Thao tác cụ thể còn phải từ Hoài Tây Phủ đến tiến hành. Cái này thao tác liền có nhiều bí ẩn có thể làm. Sao lại tận như hắn hứa mố lòng người ý cho nên. Hắn mang ra Lộ Đình đại nhân vật đến. Vì chính mình tráng tráng thanh sắc. Cho tới tiến trường kỷ ti. Hứa Dịch chỗ nào sẽ thật vì đổi mới Hoài Tây lại trị. Nói toạc ra. Vẫn là vì trong tay quyền hành. Cùng quyền hành phía sau tài nguyên tu luyện. Hoài Tây mấy bộ ngành lớn. Hắn đều tận tâm nghiên cứu qua. Tam ti một vệ. Tất cả đều thực quyền nắm chắc. Thật là muốn phân ra ai quyền hành nặng nhất. Không thể nghi ngờ là trưởng kỷ ti. Có trưởng Hoài Tây phong hiến chi trọng quyền. Hiện thực tình huống cũng là như thế. Các thế lực lớn tập kết tại trưởng kỷ ti. Tranh quyền không ngớt. Hứa Dịch không sợ tranh quyền. Hắn muốn chỉ là một cái chức quyền. Chỉ cần cầm quyền tại tay. Hắn liền có là biện pháp đem quyền biến thành chân chính quyền lực. Hứa Dịch nói xong. Chu lớn dâu rõ ràng giật mình. Nhập trưởng kỷ ti Hứa đại nhân có thể nghĩ kỹ này ti không hề tầm thường. Đạo lý trong đó. Chắc hẳn Hứa đại nhân cũng có chút hiểu biết. Không cần Chu mố nhiều lời. Chu mố chỉ nói một đầu. Bây giờ cái này trưởng kỷ ti. Có thể không rảnh rỗi chức vị. Một cái củ cải một cái hố. Nhét tràn đầy ếp. Hứa huyên như thật muốn nhập trấn trong đó. Trước mắt liền trưởng kỷ ti thứ nhất đô còn thiếu cái đô sứ. Chẳng biết Hứa đại nhân có thể nguyện nhậm chức. Hứa Dịch khẽ nhíu mày. Như ta nhớ không lầm. Phùng Đình Thuật còn chưa thăng nhiệm tinh lại trước đó. Liền đảm nhiệm kế hộ ti thứ ba đô đô sứ đi. Hắn quả thực vô cùng phẫn nộ. Họ Chu rốt cuộc là ý gì, thật coi chính mình không dám trở mặt. Hoàn toàn chính xác. Hắn thành thành thật thật đến đi theo quy trình. Chính là không muốn quá mức đặc lập độc hành. Đụng vào tất cả mọi người mực thủ quy của quan trường. Lại không nghĩ rằng họ Chu lại coi hắn Hứa mố người hoàn toàn không biết số. Một bàn tay trực tiếp dán đến trên mặt tới. Chu lớn dâu cười nói. Phùng đô sứ lúc ấy chỉ là phó đô sứ chuyển thăng tinh lại về sau mới điều làm đô sứ. Hoàn toàn chính xác. Chỉ là một giới đô sứ chi vị. Là có chút không xứng với Hứa đại nhân phẩm cấp. Đây không phải tình huống đặc thù a. Cao giai thấp chức. Cũng không phải là không có qua. Huống chi. Hứa đại nhân cũng là lần đầu tiên lý chức. Khuyết thiếu làm quan kinh nghiệm. Hợp với thấp chức. Nhưng cũng phù hợp lệ cũ. Đương nhiên, Hứa đại nhân nếu là cho rằng không ổn, hướng phía trên đại nhân phản ứng, cũng là nên. Hạ quan liền không phụng bồi. Hứa Dịch tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại cười nói, Chu đại nhân nói gì vậy? Đô sứ liền đô sứ. Chính như Chu đại nhân lời nói, Hứa mố hoàn toàn chính xác không có làm quan kinh nghiệm. Trước học hỏi kinh nghiệm cũng thuộc về bình thường. Như thế, mời Chu đại nhân nhanh chóng làm thủ tục đi. Chu lớn dâu giật mình thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Thế nào, Chu đại nhân có vấn đề a? Hứa Dịch đột nhiên bó lấy tay áo. Không, không có vấn đề, nào có vấn đề gì. Chu lớn dâu miễn cưỡng cười cười. Nhanh chóng thay Hứa Dịch làm nhập chức thủ tục. Phát cái ngọc bài. Bàn giao Hứa Dịch ngày mai giờ thìn. Tại trưởng kỷ ti chỗ trọng kiếm phong sơn môn chỗ chờ thanh lại ti lại viên. Tặng hắn nhập trưởng kỷ ti đi nhậm chức. Hứa Dịch tiếp nhận ngọc bài, nói cái cảm ơn, đi ra cửa đi. Chu lớn dâu thẳng đem Hứa Dịch đưa ra ngoài cửa. Nhìn xem hắn biến mất không thấy gì nữa. Lúc này mới trở về trong sảnh. Một thân ảnh theo sát phía sau. Vọt vào. Còn chưa rơi ổn. Liền truyền âm nói. Như thế nào? Tên kia đi nhà nào nha môn thình lình chính là Phùng Đình Thuật. Trưởng kỷ ti thứ nhất đô đô sứ. Chu lớn dâu truyền âm nói. Phùng Đình Thuật giật mình im lặng không nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 111 chương 290 thần ẩn châu có phải hay không cảm thấy khó chịu. Chu lớn dâu biếu môi. Truyền âm nói. Ta cũng cảm thấy khó chịu. Vị kia ra ý tứ. Ta làm sao không rõ ràng. Nhưng người ta đến cùng là Lộ Đình khâm điểm, huyên náo suốt cách, chưa chừng Lộ Đình thật ném lôi đến. Đến lúc đó còn không phải ta đỉnh lấy. Trường kỷ ti đích thật là quyền trọng nha môn. Bất quá cái kia lúc trước, hiện tại mấy vị ra ở bên trong bay nhảy răng khắp nơi, bây giờ đã thành nổi danh cãi cỏ nha môn. Đem tên kia ném đi qua cũng coi như phù hợp. Ta chỗ nào là hỏi ngươi cái này. Nói xong muốn chỉnh lý tiểu tử kia, ngươi làm sao nhẹ nhàng liền thả hắn qua. Phùng Đình Thuật vạn phần không chịu. Hứa Dịch nhất phi trùng thiên, vượt ra khỏi rất nhiều người đoán trước, nhất là dự liệu của hắn. Một khi Hứa Dịch ngồi lên cao vị, Phùng Đình Thuật biết được, chỉ bằng hắn lúc trước âm kết liệt ý, mưu sát Hứa Dịch kết xuống tử thù, Hứa Dịch nhất định sẽ không cho hắn quả ngon. Cho nên, sớm tại Hứa Dịch còn đối với đi hướng nơi nào chưa quyết định khi, Phùng Đình Thuật liền sớm thay hắn thao lưu tâm. Theo quá trình, Hứa Dịch nhất định phải tới trước Thanh Lại Ti làm thủ tục. Phùng Đình Thuật tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này đạo chí mạng cửa ải. Huống chi, Hứa Dịch ở đây Hoài Tây Phủ, đắc tội nhân vật thực sự không tính ít. Hắn thoáng sâu chuỗi, liền âm kết lên một cấu ngược lại Hứa thế lực. Lực lượng truyền liền đến Chu lớn sâu chỗ, mới có hôm nay sự tình. Theo Phùng Đình Thuật quyết định kế sách, tốt nhất là ở đây nhập chức thứ nhất cửa ải, liền để Hứa Dịch thật to trở được cái té ngã. Sao sinh là ta thả cái kia tiểu tử, tên kia căn bản không mắc bẫy, ngươi để ta như thế nào? Phùng đại nhân có bản lĩnh, chính mình đi bọc lấy. Chu lớn dâu đột nhiên cũng đổi sắc mặt, lạnh hừ một tiếng, ốm tay áo một phen, một viên lớn chừng hạt đậu giọt nước hiện trong lòng bàn tay. Cái kia giọt nước giống như ngưng giống như tán, như không nhìn chăm chú, căn bản thấy không rõ, giống như hư vật, phóng ra cảm giác càng giống như không khí, không thể nhận ra cảm giác. Thần ẩm châu, ngươi lại có vật này? Phùng Đình Thuật sắc mặt đột biến, tiếp theo đối với Chu lớn sâu khom người một cách thật sâu. Vừa mới thật là Phùng mỗ lỡ lời, Phùng mỗ chỉ là kỳ quái, đã có vật này sao còn không làm gì được cái kia tiểu tử. Chu lớn sâu nhẹ nhàng thôi động trưởng lực, thần ẩm châu đột nhiên phóng ra hào quang, tiếp theo một cái chớp mắt, một bộ vô cùng rõ ràng hình tượng mờ mịt mà ra, chính là vừa mới Hứa Dịch đến thăm nơi đây hình tượng. Nhìn xong hình tượng, Phùng Đình Thuật cũng không thể nói gì hơn. Chu lớn dâu biểu hiện không thể không nói hoàn mỹ, nhất là thời khắc sống còn, đem Hứa Dịch an bài làm trưởng kỷ ti thứ nhất đô đô sứ thủ đoạn, không có chút nào ngưng trệ, tự nhiên uyển chuyển, bất động thanh sắc đem khuất nhục ném cho Hứa Dịch. Phùng Đình Thuật không ngừng than thở, sao sẽ như thế, gia hỏa này không phải từ trước đến nay tính tình nóng này, sao vốn liền nhịn đâu. Chu lớn dâu thở dài, ta cũng cảm thấy kỳ quái, theo nhận được tin tức, kẻ này tính cách kiên cường, xưa nay không giành quy củ quan trường, một vị hiếu thắng đấu thắng, nguyên cho rằng đem hắn chức cao thấp phối, kẻ nơ à quy quy y vâng nơ hơ à tị định giận dữ hắc hắc, chỉ cần hắn náo sắp nổi đến, ta đem này bộ thu chụp tốt hình tượng truyền đến thượng quan chỗ, hắn cái này quan cũng không cần làm, chí ít định hắn một cái bất kính danh tước, không nhìn trong phủ tội. Phùng Đình Thuật tức giận đến tóc gáy dựng đứng, nếu là này sách được đi, Hứa Dịch còn chưa bắt đầu danh tước con đường, chắc chắn đổ nát. Hoàn toàn chính xác, Bắc Cảnh Thánh Đình lại chỉ mục nát, hắc án thịnh hành, có thể cái này mục nát hắc án đều là tại phù hợp bình thường quan trường lô giới tiến tới đi. Ở bề ngoài luật pháp, hình luật cùng quan lại tổ chức nguyên tắc, không có người sẽ ngốc đến mức đi trắng trợn khiêu chiến. Nếu là Hứa Dịch thật giận tím mặt, vì sao chụp xuống tới truyền đến Thanh Lại Ti Ti tòa trước mặt, tiền đồ của hắn cơ hồ chú định ảm đạm không ánh sáng. Cho dù kiện cáo đi đến Lộ Đình đi, Hứa Dịch cũng tất nhiên bị bại đầy bụi đất. Có thể Phùng Đình Thuật cùng Chu Lớn Dâu làm sao cũng muốn không rõ ràng. Hứa Dịch sao sinh ở lúc mấu chốt, biến hóa tính tình. Vắt hết vắt ấp suy nghĩ nửa ngày không có kết quả. Phùng Đình Thuật dứt khoát dứt bỏ cái này xoắn xuýt. Truyền âm nói, dù vậy, Chu huyên lớn cũng không mải nha. Kéo dài một chút, chúng ta cũng tốt có hai lần hạ thủ cơ hội. Chu Lớn Dâu mỉm cười nói, vuốt ve thần ẩm châu, hình tượng không ngừng chuyển động. Chợt Chu Lớn Dâu buông ra thần ẩm châu, hình tượng một lần nữa chuyển động, vừa vặn chuyển tới Hứa Dịch bó lấy ốm tay áo động tác. Chu Lớn Dâu chỉ hình tượng, Phùng huynh, còn muốn ta nói à, gia hỏa này rõ ràng không dễ chọc, lặng lẽ ẩn giấu ảnh âm châu, ta có thể làm sao kéo, chỉ có thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Phùng Đình Thuật yên lặng, làm sao cũng không nghĩ tới Hứa Dịch sẽ dùng chiêu này, buộc Chu Lớn Dâu không dám loạn động. Đây quả thực là cái yêu nghiệt. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn não nhân có bắt đầu ẩm ẩm làm đau. Chu Lớn Dâu thấy được có chút khó chịu, trấn an nói, lão huyên ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, người kia gây thù hằn không phải ít, lúc này chức vụ cũng áp thấp tại đô sứ một cấp bên trên, muốn đứng lên còn có phải chịu. Huống chi bây giờ trưởng kỷ ti chính là cái bùn nhão hố, hắn cũng khỏi phải nghĩ mãnh liệt đến mức nào, vì đè ép đoán chừng cũng liền phế đi. Lão huyên ngươi làm gì lo ngại. Phùng Đình Thuật cùng Hứa Dịch mấy lần giao phong đều đầy bụi đất, từng bước một nhìn xem Hứa Dịch lấy giống như hỏa tiến tốc độ phát triển an toàn, bây giờ chỗ nào còn nghe được hạ những này trấn an. Hướng Chu Lớn Dâu chắp tay một cái, đi ra cửa đi. Phùng Đình Thuật vừa đi, tại Trọng Kiếm Phong phía sau núi Tiền Tổ Nham bên trên xem nửa ngày cảnh núi Hứa Dịch, lúc này mới hướng phía dưới núi bước đi. Tiền Tổ Nham vị trí khoảng cách Chu Lớn Dâu làm việc minh sảnh, nếu là đi bộ chí ít có hơn 20 dặm, một trước một sau, muốn quấn nửa vòng lớn. Kỳ thật thẳng tắp khoảng cách không đến ngàn trượng. Hứa Dịch đứng ở chỗ này không vì cái gì khác, liền vì nhìn xem Chu Lớn Dâu sẽ cùng Phùng Đình Thuật nói cái gì. Nói đến, Hứa Dịch có thể tránh thoát Chu Lớn Dâu bày ra bộ nói xào không phải xào. Một, Chu Lớn Dâu cùng Phùng Đình Thuật căn bản là tính sai tính cách của hắn. Tính cách của hắn hoàn toàn chính xác có kiên cường, phong mang tất lộ, khó chịu làm nhục. Cùng Phùng Đình Thuật, Triệu Phó Ti Tọa, Chu gia kết thù, đều là vì vậy. Chu Lớn Dâu cùng Phùng Đình Thuật dưới đây định sách, không thể nói sai. Lại không để ý đến Hứa Dịch trong tính cách ẩn nhẫn một mặt. Nếu là hắn Hứa Mỗ người chỉ biết một vị kiên cường, đã sớm gãy chỗ nào có thể hỗn cho tới hôm nay. Phong mang của hắn lộ ra thường thường là mưu đình sau động, động thì nhất kích tất sát, tuyệt không phải manh động. Hai, cũng là Hứa Dịch thấy rõ hết thảy mấu chốt, chính là hắn lợi dụng chính mình siêu cường cảm giác, bắt được đi đến ngàn trượng bên trong Phùng Đình Thuật tung tích. Phùng Đình Thuật là kế hộ ti, ở đây cái mấu chốt, đến trường kỳ ti, Hứa Dịch dùng đầu ngón chân liền có thể nghĩ đến, nhất định cùng chính mình có liên quan. Cho nên, hắn giả vờ rời đi, lại vây quanh phía sau núi, lợi dụng cảm giác siêu cường cùng tiệt âm thuật, tìm kiếm đến tột cùng. Quả nhiên, để hắn nhìn ra quan khiếu Chu Lớn Dâu thật sự là cùng Phùng Đình Thuật cùng một ruột. Mặc kệ, Hứa Dịch chú ý trọng điểm lại không tại hai người hợp mưu bên trên. Hắn lưu lại thăm dò, chẳng qua là xác nhận một chút. Đợi đến xác nhận về sau, hắn chú ý trọng điểm đã lặng yên chuyển rời đến viên kia thần ẩm châu đi lên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 111 chương 1 cưỡng đoạt quyển y. Lên như diều gặp gió chương 1. Cưỡng đoạt hạt châu này rất thần kỳ. Ngàn trưởng trong vòng, Hứa Dịch chỉ có thể từ Chu Lớn Dâu cùng Phùng Đình Thuật truyền âm bên trong biết được nó tồn tại, lại không thể cảm giác. Đây là chưa từng có qua sự tình. Nhất là hắn tại đại xuyên điên cuồng nuốt trưởng bảo dược về sau. Chân hồn có rõ ràng lớn mạnh. Cảm giác tựa hồ cũng có tinh tiến. Nhưng vẫn là khó mà phát giác vật này tồn tại. Chính xác là kỳ quái vậy. Lòng hiếu kỳ cùng một chỗ. Mưu ma trước ruột liền tới. Hứa Dịch lập tức bước nhanh hạ sơn môn. Thoát ra không xa. Dùng một viên ẩm thể đan. Hóa thành một cây dung mạo chất phác hán tử. Thay đổi một kiện án tư mới nhập mới tinh thanh sam. Lại lần nữa hướng sơn môn bay đi. Ở trước sơn môn lắc lư một lát. Cuối cùng có một tên vượt thừa thiên mã tuần sơn kỵ sĩ. Xa xa chạy tới. Ra vẻ giọng quan. Quát hỏi Hứa Dịch lai lịch. Hứa Dịch không nói hai lời. Một viên linh thạch liền thả tới tuần sơn kỵ sĩ lập tức thay đổi giọng điệu. Hứa Dịch ôm quyền nói. Vị này sai đại ca tại hạ tìm trưởng kỷ ti chu đại nhân có chuyện quan trọng. Nói lại là một cách linh thạch đưa ra. Tuần sơn kỵ sĩ mừng rỡ mặt mày hớn hở. Việc này ta cũng không dám nhận lời ngươi. Trên đỉnh chính là nha môn trọng địa. Không có ngọc bài. Tỷ ấm. Vô pháp thông hành. Hứa Dịch tự nhiên biết vô pháp thông hành. Cao mày nói. Như thế. Liền lao sai đại ca thay mặt vì giúp ta đem người kêu đi ra. Tuần sơn kỵ sĩ nói. Chuyện này ta có thể không giúp được ngươi. Chu đại nhân loại nào thân phận. Sao lại nghe ta một cách tuần sơn tiểu binh Hứa Dịch cười nói. Việc này ta tự nhiên biết. Sai đại ca hỗ trợ truyền lời liền đi. Được hay không được. Tại hạ hoàn toàn không trách. Sau khi chuyện thành công. Còn có hai viên linh thạch cảm tạ. Tuần sơn kỵ sĩ liếm môi một cái. Lại cải làm truyền âm. Giúp ngươi không là không được. Nhưng bốn viên linh thạch không được. Ta mạo hiểm quá lớn. Bây giờ phải nên ta đang trực. Tùy tiện vào núi. Bị quen biết người phát hiện. Nhẹ thì bị phạt. Nặng thì ném đi bát cơm. Hứa Dịch vung tay lên. Lại là 10 viên linh thạch ném qua. Sau khi chuyện thành công. Còn có 10 cái. Làm liền làm. Không làm cách này hơn 10 viên linh thạch. Tiện lợi mố giao nộp đại ca người bạn này. Sảng khoái tuần sơn kỵ sĩ đại hỷ lúc này đáp ứng. Vừa mới hắn ra vẻ đẩy bắt, vốn là vì nhiều bộ chút linh thạch, bây giờ đắc kế, từ không chối từ. Lúc này, Hứa Dịch liền truyền âm tuần sơn kỵ sĩ, như thế như thế. Tuần sơn kỵ sĩ nghe. Lại không phải cái gì phạm hối sự tình. Chính là cái nhắn lời. Lúc này, đem tâm trở xuống trong bụng. Hướng sơn môn bay đi. Chu lớn dâu hôm nay cảm xúc thật không tốt. Vốn là kiện thật đơn giản sự tình. Giúp một chút. Kết cái ăn tình sự tình. Kết quả. Biến thành bộ dáng như vậy. Bận bịu không có giúp thành. Ăn tình không có kết xuống. Ngược lại cũng thôi. Hắn có chút bận tâm. Sự tình bại lộ. Mới kết Hứa Dịch tên địch nhân này. Vậy coi như quá được không bù mất. Liền hướng hôm nay. Hứa Dịch hiện ra lòng dạ. Bỗng dưng ghét xuống như thế cái cầu địch. Thực sự không khôn ngoan. Huống chi. Ẩm ẩm nghe đồn. Người này có tần trưởng lão bối cảnh. Nếu quả đúng như đây. Vậy hôm nay cử chỉ. Coi như thiệt thòi lớn. Tâm tình không tốt. Đến tan tầm rơi khóa thời gian. Chu lớn dâu vẫn như cố an tỏa ở minh sảnh múa cánh ghế dựa bên trên. Ánh nến đồng đồng. Sao chụp đến lắc lư trà cây. Tại trong sảnh trải đầy đất trạc cây lượn quanh. Chu đại nhân, Chu đại nhân. Truyền âm nhập nhĩ. Chu lớn dâu đưa mục nhìn lại. Một cách làm tuần sơn du kỳ ăn mặc mũi tẹp thanh niên. Đang tựa tại cạnh cửa. Nằm sấp khe hở. Hướng chính mình vẫy gọi. Chu lớn dâu giận dữ. Lúc nào. Loại này cỏ rác. Cũng muốn đăng đường nhập thất rồi. Chu lớn dâu đang chờ bão nổi. Mũi tẹp thanh niên truyền âm lại đến. Là có người gọi ta tới cấp cho ngài đưa tin. Hắn nói hắn một canh giờ trước tới tìm ngài. Nói là tiêu huyện nhà kia nguyện ý hạ lực lượng lớn nhất. Hẹn ngài gặp mặt nói chuyện. Cái này phen không giải thích được. Người bên ngoài nghe tới không hiểu. Chu lớn dâu nháy mắt sáng tỏ. Một canh giờ trước tới tìm hắn chỉ có Hứa Dịch cùng Phùng Đình Thuật. Mà câu kia Tây Bắc nhà kia nguyện ý hạ lực lượng lớn nhất, nghe càng mơ hồ. Hắn đồng dạng nháy mắt giải độc. Bá Nghiệp Thành bên trong cùng Tiêu Huyện kéo tới bên trên quan hệ, lại so khá nổi danh, chính là Chu gia. Mà Chu gia cùng Hứa Dịch gút mắt rất sâu, Tiêu Huyện hai chữ mới ra, chỉ thay mặt liền rất rõ ràng. Chỉnh câu nói ý tứ phiên dịch tới, hiển nhiên là Phùng Đình Thuật đang truyền tin, nói là Chu gia nguyện ý hạ lực lượng lớn nhất, chỉnh đốn Hứa Dịch. Lực lượng lớn nhất hai chữ, hướng sâu lý giải, dĩ nhiên chính là lớn nắm linh thạch. Nháy mắt Chu lớn dâu tâm động, hắn rất minh bạch trong đó lợi ích đến tột cùng lớn bao nhiêu. Chu gia nếu quả thật hạ lực lượng lớn nhất, nhất định ít nhất là năm chữ số linh thạch. Người kia có được cái gì bộ dáng? Chu lớn dâu đè xuống động tâm kích động, truyền âm nói. Hắn có chút hiếu kỳ, nếu là Phùng Đình Thuật có chuyện gì, vội vàng lấy người đưa tin, chính mình đi một chuyến là được. Tuần Sơn Du Kỵ nói, giống như phục ẩm thể đan, nhìn không ra hình dáng tướng mạo. Bất quá, người kia nói, Tiêu gia nhà kia người tại bên dưới chờ lấy, không tiện lộ diện, chính là để ngài nhanh đi, cùng một chỗ thương lượng một chút. Hắn còn nói, nếu như ngài còn không tin được, liền gọi ta nói một câu. Một câu gì tới? Đúng, đúng, thần nữ có mộng, ẩm tích vô tung. Thần nữ có mộng, ẩm tích vô tung. Chu lớn dâu nhấm nuốt vài câu, rộng mở trong sáng thần ẩm châu. Cho là Phùng Đình Thuật không thể nghi ngờ, trừ chính mình cũng chỉ hắn biết được cái này thần ẩm châu. Nghĩ đến là Chu gia người đã đợi không kịp, lại không tiện vào sơn môn, lão Phùng không thuận tiện liền rời đi, liền lấy người phục ẩm thể đan. Truyền đến như thế một chút sống thật mà là giả tin tức, có phải hay không cẩn thận quá mức đầu? Cũng đúng, dạng này người mới đáng giá đồng mưu đại sự nha. Chu lớn dâu lòng nghi ngờ diệt hết, cảm thấy lại lửa nóng, hỏi, người kia nói ở đâu hội hợp? Người liền ở bên ngoài chờ lấy, có đi hay không theo ngài, ta bên này tin truyền đến, đi trước. Dứt lời Tuần Sơn Du Kỵ rời đi trước. Chu lớn dâu theo sát phía sau, không bao lâu, liền đến ngoài sơn môn. Hứa Dịch thấy Chu lớn dâu đến, ngăn chặn trong lòng vui vẻ, hướng về phía Tuần Sơn Du Kỵ, xa xa ném đi 10 viên linh thạch. Lại xông Chu lớn dâu chắp tay một cái, thay đổi tiếng nói nói, gặp qua Chu đại nhân. Chu lớn dâu trợn tròn con mắt, chỉ vào xa xa dứt bỏ Tuần Sơn Du Kỵ, liền truyền cách tin. Ngươi cho hắn 10 viên linh thạch. Không chỉ, đây là sau đó, tính đến trước đó, tổng cộng hơn 20 viên. Hứa Dịch cung kính nói. Chu lớn dâu quả thực muốn đau lòng nhức ấp, hung hăng trừng mắt Hứa Dịch, tựa như tiêu hết chính là của hắn linh thạch. Hoàn toàn chính xác. Linh thạch chân quý, là lớn tiêu hao phẩm. Chính là như Chu lớn dâu đẳng cấp này số. Một năm trong trong ngoài ngoài toàn tính đến, cũng bất quá 3-4 ngàn viên linh thạch. Giống Hứa Dịch như vậy, vì truyền cách tin, liền cho bất nhập lưu cỏ rác phát xuống hơn 20 viên linh thạch. Đây không phải làm bậy a, không phải là tại hạ càn rỡ, lại là đại nhân chẳng biết ta Chu gia vì thu thập người kia, đến cùng hạ bao lớn quyết tâm. Hơn 20 viên linh thạch tính cái gì? Lần này gia chủ, tốt a, việc này không phải tiểu nhân có khả năng nói. Đại nhân tranh thủ thời gian theo ta tiến về. Phùng đại nhân cùng chủ nhân nhà ta, chỉ sợ đã đợi không kịp. Dứt lời, Hứa Dịch chiếc cơ quan chim thẳng tắp hướng phía tây bắc hướng đổn đi. Bá Nghiệp Thành ngay tại chỗ kia. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 111 chương 02 thế lực đại tăng thần thần bí bí. Đến cùng ở đâu? Tổng không phải tại thành bên trong đi. Bao lớn chút chuyện, chỗ nào không thể trò chuyện với nhau. Một hơi bay vút lên hơn trăm dặm, Chu lớn dâu hơi không kiên nhẫn, mở miệng phàn nàn nói. Hứa Dịch một đường dẫn hướng Bá Nghiệp Thành bay, kỳ thật cũng là sợ nơi khác hoang vu chọc cho Chu lớn dâu sinh nghi. Giờ phút này, nghe Chu lớn dâu phàn nàn, Hứa Dịch đưa mắt nhìn bốn phía. Nước sông bao la, sơn lâm buồn bực, nhưng cũng là giết người cướp của nơi tốt, liền cũng dừng lại. Chu đại nhân, chúng ta đại nhân tới. Nói, hướng phương bắc một chỉ. Chu lớn dâu quay đầu nhìn lại, đã thấy thanh thiên phía trên mây trắng bao quanh, trợn tròn trong mắt, cũng không nhìn thấy nơi nào có bóng người. Chợt chỉ cảm thấy đại truy huyệt bên trên một tê dại, quanh thân đã mất đi khống chế. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỗ cổ phát lạnh, buộc lấy tu di giới thanh phong ti đứt gãy ra. Chu lớn dâu cả kinh hồn phi phách tán, đã thấy người kia nhỏ máu nhập tu di giới, lập tức trên mặt phóng ra cười đến, hiển nhiên là từ tu di giới ở bên trong lấy được vật gì đó. Chu lớn dâu tâm niệm thay đổi thật nhanh, tức giận nói, là ngươi họ Phùng, con mẹ nó ngươi dám tham thần ẩn châu, không sợ Triệu phó ti tỏa lăng trì ngươi a. Một tiếng quát xong, Hứa Dịch sắc mặt kịch biến. Chu lớn dâu chỉ cảm thấy đại truy huyệt bên trên có chút buông lỏng, quay đầu đụng trong ngực Hứa Dịch, lập tức đại truy huyệt chỗ khống chế đột ngột tùng vô ý thức. Chu lớn dâu song quyền vung ra, một đạo sát khí đoàn thành đầu búa, thẳng tắp đánh tới hướng Hứa Dịch ngực. Hứa Dịch mãnh phun một ngụm máu, một chưởng bổ vào chu lớn dâu trên vai, bổ đến chu lớn dâu bay ngược ra hơn 10 trượng, cũng thổ huyết không thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch thẳng tắp hướng mặt sông đâm vào, nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Chu lớn dâu kinh sợ gặp nhau, vội vã hướng mặt sông đuổi theo. Cảm giác phóng ra, đã thấy Hứa Dịch nhanh chóng vào đáy sông, thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Họ Phùng, lão tử không đổi trời chung với ngươi. Chu lớn dâu ngửa mặt lên trời gào thét không thôi. Hứa Dịch thoát khỏi chu lớn dâu, một hơi tại đáy sông lặn ra mấy chục dặm, mới nhô đầu ra, biến hóa khuôn mặt, thôi động ngự điện thuật, hướng Lãnh Dương Phong mau chóng đuổi theo. Hứa Dịch trở lại Lãnh Dương Phong lúc, bóng đêm càng thâm trầm, hắn lặng lẽ buông ra cấm chế, tiến nhập sơn môn, không có kinh động bất luận kẻ nào. Nào có thể đoán được, còn chưa bước vào minh sảnh, liền cảm giác được án tư. Đi đến phòng, đã thấy án tư đơn tay chỉ cái cằm, lệch ra dưới ánh đèn, ngủ gật. Hứa Dịch mới tiến vào, nàng liền xem xét gặp động tĩnh, quay người từ cửa sau trượt. Không bao lâu, quay trở lại thân đến, một tay một cái, bưng đầy đủ hai đại bàn ăn khuya tới. Huyên mềm mập trắng bơ bánh bao, năm đinh rau ngâm, bát lớn 7 mét cháo, món chính là bao tử, mãn mãn chất thành năm đại bàn. Tu hành bất kể năm, ngoái nhìn tang thương biến. Hứa Dịch hồi lâu chưa từng cảm thụ như vậy nồng đậm sinh hoạt khí tức. Đèn đuốc dưới án tư mỹ lệ mà ấm áp, lượn lờ nhiệt khí lôi cuốn lấy mùi thơm của thức ăn, nháy mắt kích hoạt Hứa Dịch vị khẩu. Hắn kéo qua một tấm bàn trà, phía trước mày kéo qua một đem gỗ chắc ghế dựa bốn chân, triển khai trận thế, liền muốn ăn như gió cuốn. Làm sao biết, một cái bao tử mới nuốt vào nửa cái, lão thái liền dẫn Triệu Vô Lượng cùng phương trưởng sự cùng nhau mà tới. Nhìn thấy Hứa Dịch ở chỗ này, đèn đuốc mỹ nhân, đầy giấy khói lửa ăn cú vò, phương trưởng sự cùng Triệu Vô Lượng tỏa ra một loại sụp đổ thức tiêu tan cảm giác. Trưởng môn đại nhân ai? Ngài, ngài cách này đến bao lớn tâm mới có thể ổn thỏa chỗ câu cá không động, ta chỗ ấy đều lửa lan đến nhà. Triệu Vô Lượng vượt đi vào cửa, liền bắt đầu phàn nàn thao thao bất tuyệt. Hứa Dịch nghe được nhức đầu, khoát khoát tay ngừng lại. Đừng nói với ta những này, những này vụn vặt sự tình, giao cho ngươi. Bản trưởng môn mặc kệ nhiều ít môn phái nghĩ cũng tới, phía trên lại dự định phân tới mấy cái thành trì, bản trưởng môn nuôi ngươi Triệu Vô Lượng, những này nhàn tâm liền đến lượt ngươi thao. Ngươi nếu là không làm được, bản trưởng môn thay người. Hứa Dịch làm sao không biết hắn để thăng cấp hai tinh lại sẽ cho thiên hạ đệ nhất môn mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Chỉ là hắn bây giờ tâm tư đã lại không kinh doanh môn phái bên trên, hoặc là nói hắn tâm tư cho tới bây giờ liền không tại kinh doanh môn phái bên trên. Môn phái thế lực, thậm chí quan trường tranh đấu, vì đều là phía sau tài nguyên tu luyện. Bây giờ hắn vạn sự hỗn loạn trên tu hành mạch lạc, đều không có điều làm rõ. Lại có là dung nhập Hoài Tây quan trường hệ thống sự tình. Có thể nói, mọi việc xa ngút ngàn dặm đến, hỗn loạn mà nhiễu. Môn phái khuyết trương tuy là đại sự, có thể hắn trước mắt thực sự không thể chú ý tới. Trước từ Triệu Vô Lượng đi giày vò, đợi đến rảnh tay, lại đến xử lý không muộn. Triệu Vô Lượng vạn không nghĩ tới Hứa Dịch đúng là thái độ này. Cách nào môn phái trưởng môn, không phải đem môn phái phát triển đem so với trời còn lớn hơn. Cả ngày gắt gao khóa lại quyền lực, sợ người phía dưới lộng quyền, phát triển an toàn. Mới gia nhập thiên hạ đệ nhất môn lúc, hắn còn lo lắng cho mình vị này tuổi trẻ trưởng môn. Trên tay duy nhất thực lực chính là cái này thiên hạ đệ nhất môn. Sau này ở đây vị trưởng môn thủ hạ nghe theo quan chức, nói không chừng liền phải thụ chút ủy khuất. Chỗ nào biết được, Hứa đại trưởng môn tựa hồ căn bản là không có đem cái này thiên hạ đệ nhất môn coi ra gì. Ủy quyền thả quả thực phát rồ, để Triệu Vô Lượng trong lòng run sợ. Xưa nay hắn tại thiên hạ đệ nhất môn nắm hết quyền hành, đã cảm thấy áp lực cực lớn. Bây giờ thiên hạ đệ nhất môn thực lực, theo Hứa đại trưởng môn chim bay hóa phượng, đột nhiên lại muốn đề thăng, còn để hắn Triệu Vô Lượng một người trưởng khống. Triệu Vô Lượng thật là sợ. Lập tức Triệu Vô Lượng nói: trưởng môn nếu như thế nói, Vô Lượng dám không tuân lệnh. Bất quá Vô Lượng tài sơ học thiện, thực sự không chịu nổi chức trách lớn. Dù sao trước mắt chúng ta sơn môn thế lực mở rộng cấp tốc, tài nguyên sát nhập, lòng người chỉnh đốn, tầng cấp cơ cấu khắp nơi đều là lỗ thủng, khắp nơi đều muốn thu thập. Như trưởng môn thật muốn Vô Lượng dốc hết sức lo liệu, Vô Lượng thực sự không có năng lực này. Bất quá Vô Lượng tiến cử một người có thể làm đại dụng. Hứa Dịch lườm hắn liếc mắt, cười nói: ngươi ánh mắt thẳng hướng phương trưởng sự trên thân nghiêng mắt nhìn, thế nhưng là nghĩ tiến cử phương trưởng sự. Triệu Vô Lượng nói: đúng vậy, phương trưởng sự mấy ngày nay tạm cư chúng ta sơn môn, tại hạ và phương trưởng sự mấy lần nói chuyện, thành cho rằng phương trưởng sự chính là đương thời đại tài. Luận tài năng, thuộc hạ không kịp phương trưởng sự vạn nhất. Nếu là trưởng môn có thể mời được phương trưởng sự thay mặt làm tham tán, thuộc hạ dám cam đoan, trong vòng nửa năm, trả lại trưởng môn một cách huy hoàng đại phái. Hứa Dịch chuyển xem phương trưởng sự nói: lão phương, ngươi ta cũng không phải ngoại nhân, thế nào, cho cái thể diện, hạ mình đến ta Lãnh Dương Phong giúp đỡ chàng tử đi. Hắn biết rõ phương trưởng sự tất nhiên sẽ đáp ứng, nếu không phải như thế, chỗ nào sẽ chờ đợi ở đây mấy ngày. Bất quá hắn tinh thông lòng người, trên mặt mũi làm được vô cùng tốt. Phương trưởng sự cười nói: cố mong muốn vậy, không dám mời ngươi. Bây giờ Hứa đại nhân lên như diều gặp gió, phương mỗ đã sớm nghĩ phủ lấy đuôi cánh bay lên ngàn dặm. Chính là Hứa đại nhân không tương thỉnh, phương mỗ cũng muốn mặt dạn mày dày, cầu Hứa đại nhân thu lưu. Hứa Dịch khoát khoát tay: ngươi ta giao tình không phải so với thường nhân, Hứa đại nhân xưng hô liền miễn đi. Lại nói đã vào chúng ta, cũng gọi trưởng môn đi. Dứt lời, chuyển xem Triệu Vô Lượng nói: lão Triệu, ngày mai ngươi truyền hạ lệnh đi, sau này phương trưởng sự liền là ta thiên hạ đệ nhất môn phó quân sư. Đợi lập xuống công lao về sau, liền chuyển thành chính quân sư. Ngươi lão Triệu cũng là bình thường, như lập công cực khổ, bản trưởng môn tất không tiếc hậu thường. Triệu Vô Lượng đại hỷ, tất không nhục lệnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 111 chương 3 thật quân sư đưa tiến Triệu Vô Lượng cùng phương trưởng sự. Hứa Dịch thuần thục giải quyết ăn khui. Ám tư tiến lên đang muốn lấy đi bàn ăn, Hứa Dịch gọi lại nàng: tiểu ám, ngươi bây giờ tu vi mới đến khí hải trung kỳ đi, này địa linh khí nồng đậm, thích hợp nhất tu hành. Gần đây vô sự, ngươi là ở phía sau núi tuyển một gian động phủ bế quan tu hành đi. Tu hành muốn một ứng đồ vật, ta sẽ để cho Triệu Vô Lượng chuẩn bị đầy đủ đưa ngươi. Nói đưa qua một viên tu di giới, bên trong có chút linh thạch, cùng một kiện có phần là phải dùng bảo bối, cộng thêm một chút tu luyện tâm đắc. Ngươi cầm trước, tranh thủ tại trong vòng một năm đột phá nhập ngưng dịch cảnh. Bên trong món kia có phần là phải dùng bảo bối, chính là tại Đại Xuyên đoạt được viên kia thiết tinh, đã kim sắc thiết tinh dung hợp không được, đưa cho Án Tư sử dụng, lại là vừa vặn. Án Tư tiếp nhận tu di giới, trong lòng lại là thất lạc, vừa cảm động. Cảm động chỗ, từ không cần để thất lạc lại là chuyên chú tại tu hành, chỉ sợ cũng không thể lại người hầu công tử tả hữu. Hảo hảo tu luyện, đừng tổn hại ngươi cách này tuyệt hảo thiên phú. Hứa Dịch có phần là xem trọng Hứa Dịch thiên phú. Lúc trước hắn để Án Tư cùng Viên Thanh Hoa cùng nhau tu hành, kết quả Viên Thanh Hoa vô pháp kiên trì, Án Tư thành công lấy được đột phá. Suy nghĩ cẩn thận, người vận mệnh liền chinh lệch tại cái kia một tuyến, một cái kia thời khắc. Nếu như lúc trước Viên Thanh Hoa kiên trì, chỉ sợ hộ tống Hứa Dịch cùng nhau đến cái này Trung Huyền Đại Lục, cũng không chỉ Án Tư một người. Án Tư xem chuyện xưa, lập tức nổi lên tranh đấu tâm. Nàng rất rõ ràng công tử tiền đồ vô lượng, tu hành một ngày ngàn dặm. Mặc dù công tử chính mình không nói, nàng cũng không muốn vĩnh viễn trở thành công tử vướng víu. Nàng lo lắng hơn thời gian ngăn trở, vật đổi tang thương, một ngày kia liền thành công tử vướng víu tư cách cũng đã mất đi. Ý niệm đến đây, Án Tư sau khi ổn định tâm thần, lúc này hướng Hứa Dịch cáo biệt, tự nhập động phủ bế quan đi. Án Tư đã đi, Hứa Dịch vẫn như cũ ở ngoài sáng sảnh an tọa không động. Quả nhiên, không cần một lát, Phương trưởng sự lại lần nữa vượt đi vào cửa, lại là đến hỏi Hứa Dịch lão tiền bối tung tích. Nói lão tiền bối muốn vật liệu, chuẩn bị được không sai biệt lắm. Hứa Dịch lúc này mới nhớ lại, chính mình mượn cơ lão tiền bối chi danh, muốn Phương trưởng sự thay mặt làm chủ tính luyện chế hỏa hệ lá bùa vật liệu. Hứa Dịch có chút vò đầu, hắn hữu tâm cùng Phương trưởng sự nói ra tình hình thực tế, nhưng lại sợ bình sinh khó khăn trắc trở. Dù sao lúc trước hắn chưa vào âm tôn cảnh, liền có thể luyện phù sự tình, cũng coi là cái không lớn không nhỏ bí mật. Có thể không lọt, vẫn là không lọt tốt. Nhưng nếu không nói rõ, cũng không thể giả tại lão Phương trước mặt diễn xong diện nhân. Suy nghĩ một lát, Hứa Dịch vẫn là quyết nghị kéo dài một chút. Dù sao trước mắt phiền phức đã nhiều lắm rồi, lão tiền bối gần nhất cũng không có tin tức cho ta. Ngươi trước đem vật liệu cho ta đi, quay đầu đi tìm Triệu Bát Lượng chi tiêu. Phương trưởng sự đáp ứng, nói ta còn có một chuyện, liền sợ nói ra trưởng môn chê ta lắm miệng. Hứa Dịch chỉ vào Phương trưởng sự nói, ngươi lão Phương cũng cùng ta chơi cái này bộ, cũng đừng quên, trước mắt ngươi lão Phương thế nhưng là chúng ta bên trong phó quân sư. Gì vì quân sư, to cỡ trong môn sự vụ đều có chuẩn bị tham tán trách. Phương trưởng sự cười nói, nếu không là trong môn sự vật, tại hạ thuận tiện hay không để Hứa Dịch con mắt đột nhiên một sáng, bắt lấy Phương trưởng sự cánh tay. Tốt ngươi cái lão Phương, xem ra ta cái này phó quân sư thật đúng là phong đúng người. Hắn loại nào thông minh, trước mắt hắn trừ cái này Lãnh Dương Phong sự tình, chính là trong quan trường sự tình. Hiển nhiên Phương trưởng sự chỉ hướng chính là cái sau. Phương trưởng sự nói, không dám không dám, Phương mỗ chẳng qua là cảm thấy danh tước thu hoạch không dễ nên chân quý. Chẳng biết lần này trưởng môn nhập Thanh Lại Ti đến cùng mưu được như thế nào chức quan. Hứa Dịch nói, trưởng kỷ ti thứ nhất đô đô sứ. Phương trưởng sự khẽ nhíu mày, như thế nào chỉ là khu khu đô sứ, hẳn là Triệu phó ti tỏa, phùng đô sứ. Nhanh như vậy liền hạ xuống ngáng chân, Phương trưởng sự có nhạy cảm như thế, Hứa Dịch trong lòng càng hài lòng, chứng minh Phương trưởng sự không phải mù tham mưu, thật có thực tài. Hứa Dịch nói, đây là có thể đoán trước. Lão Phương gì có dạy ta? Phương trưởng sự nói, trưởng môn như là đã tiếp nhận chức vụ, trộm cho rằng cũng đừng có trên chức sự, lại bỏ công sức, nhất định vô công không nói, ngược lại gieo xuống không phải là mầm dễ. Hứa Dịch gật gật đầu, này là lẽ phải. Hắn dù không tinh thông quan trường đấu đá, nhưng chuyện trên đời tổng thoát không ra thế đạo lòng người bốn chữ. Hứa Dịch biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Phương trưởng sự nói, Phương mố mời vì trưởng môn thử nói trưởng kỷ ti sự tình. Hứa Dịch đại hỷ, mố được lão Phương ngươi, như cá gặp nước. Phương trưởng sự cũng không khiêm tốn, thẳng lên chính đề. Trưởng kỷ ti, dù cùng thanh lại ti, kế hộ ti, hổ nha vệ, đặt song song tam ti một vệ, nhưng luận quyền trọng, thực tế, trưởng kỷ ti thứ nhất, truy cứu căn nguyên, còn trên quyền, thiên hạ hôm nay, lại chỉ bại hoại. Như trưởng kỷ ti hữu tâm tình lại, hoài tây lớn nhỏ quan lại, đều khuất phục uy. Trên thực tế, nguyên nhân chính là lại chỉ bại hoại. Trưởng kỷ ti quyền trọng, thế lực khắp nơi, đều cố ý trộn lẫn trong đó. Cứ thế tại trưởng kỷ ti nội bộ, hệ phái san sát, răng khắp nơi, người người muốn độc quyền, lẫn nhau cản tay. Trưởng kỷ ti quyền lực ngược lại nửa đường. Đương kim trưởng kỷ ti chính ti tòa chính là tám đại trưởng lão một trong Liễu trưởng lão tự mình kiêm lĩnh. Nhưng Liễu trưởng lão nhiều năm nghiên cứu đại đạo, tâm tư căn bản không tại trưởng kỷ ti bên trong. Cho nên trưởng kỷ ti quyền cao rơi vào ba vị phó ti tòa trong tay. Thứ nhất phó ti tòa Hàn Học Đạo, danh môn xuất thân, thực lực hùng hậu. Liễu trưởng lão không nhìn thấy sự tình, trưởng kỷ ti lấy hắn vi tôn. Nhưng kỳ nhân tại trưởng kỷ ti thời gian quá ngắn, tuổi tác lại trẻ, uy vọng, thực lực đều không đủ lấy áp đảo cách khác hai vị ti tòa. Cũng chỉ có thể nói trưởng kỷ ti mấy phần thiên hạ, hắn chiếm một. Còn lại hai vị phó ti tòa, Quan Tông Nguyên, Đồng Phá Thiên, tự cũng là bối cảnh thâm hậu người. Cách trước trưởng khống trưởng kỷ ti người bên trong sự tình bổ nhiệm và miễn nhiệm. Cách sau không chế trưởng kỷ ti tài vụ đại quyền. Hàn Học Đạo dù lấy thứ nhất phó ti tỏa, thống lĩnh toàn ti chi trọng quyền, hứa lâu dài, cũng thật sâu thủ hai người này cản tay. Ba vị ti tỏa phía dưới chính là sáu khoa chủ sự. Bốn khoa, năm khoa, sáu khoa chủ sự riêng phần mình phụ trách tài vụ, nhân sự, hậu cần. Còn lại một hai ba khoa chủ sự, trưởng khống chính là trưởng kỷ ti chín đô, là chân chính quyền nghiêng nhất thời thực lực phái. Đương nhiên, cũng không phải là nói còn lại tứ ngũ lục ba khoa liền không trọng yếu. Nhưng thiết chí đến cùng là đối với trưởng kỷ ti nội bộ, uy khó giãn ra. Trưởng môn nắm giữ thứ nhất đô, liền phân thuộc trưởng kỷ ti một khoa danh nghĩa. Theo ta được biết, một đến ba đô đô sứ đều phân đảm nhiệm một khoa phó chủ sự. Chẳng biết trưởng môn lần này trừ tiếp nhận trưởng kỷ ti thứ nhất đô sứ chức vụ bên ngoài, có hay không kiêm nhiệm thứ nhất khoa phó chủ sự. Cũng không có Hứa Dịch nhíu mày. Vậy vấn đề phiền toái, làm không cẩn thận liền muốn ở trên đây ra yêu thiêu thân. Phương trưởng sự nhíu mày. Hứa Dịch nói, biết rõ mấu chốt liền được, trong lòng ta có chừng quá mức. Ngươi nói tiếp. Phương trưởng sự nói, phía dưới liền nói một chút quyền. Trưởng môn chỗ thứ nhất đô, tên đầy đủ hẳn là đôn đốc phong hiến thứ nhất đô, phụ trách là chỉnh đốn tác phong và kỷ luật. Nói toạc ra, chính là trên quan trường cái kia điểm tang sự tình, đại khái đều thuộc về này đô quản. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 111 chương 04 bắt giữ Huyền Diệu. Còn lại 6 đô thì phụ trách đại án trọng án, phụ trách tố tụng, phụ trách hình danh các loại chức trách. Ba đô trung ôm đôn đốc phong hiến trách, bởi vậy có thể thấy được này đô quyền lực lớn. Bất kể nói thế nào, trưởng môn ngài lần này chức quyền cực nặng, vận chuyển đúng phương pháp, sẽ đạt được vượt quá tưởng tượng chỗ tốt. Phương trưởng sự tìm nơi nương tựa Hứa Dịch, tuyệt không phải nhất thời nóng não, càng không phải là manh động, mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ suy tính qua. Cho nên, cách này một tháng đến, hắn tốn kém tâm tư, đem công khóa làm được cực nhỏ, loại bỏ Hứa Dịch khó nhất đi hổ nha vệ. Cách khác trường kỳ ti, kế hộ ti, thanh lại ti nhân viên phối trí, mọi người bối cảnh, lý lịch, điển hình công tích các loại. Chỉ cần có thể tra được, hắn đều chuẩn bị quay xuống. Chỉ riêng quyển sách đều chuẩn bị dày hơn một xích. Giờ phút này, êm tai nói tới, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, trật tự rõ ràng. Nháy mắt vì Hứa Dịch đem che đẩy tại trưởng kỷ ti chung quanh thật dày mê vụ, nhấp ra hơn phân nửa. Hứa Dịch nói, thực không dám giấu giếm, đều nói thu hoạch tinh lại, thu hoạch quyền lực, liền có thể thu được phong phú tài nguyên tu luyện. Ta làm sao không có nhiều bản thân trải nghiệm? Chẳng lẽ lại cái gọi là tài nguyên chính là người bên ngoài chủ động chuyển vận lợi ích? Nếu là như vậy, ta trở nên sự tình, cùng chức trách đôn đốc sự tình, không cũng không khác biệt gì. Hứa Dịch cũng không phải thanh cao, cho rằng nhận hối lộ đáng xấu hổ, mà là lo lắng có người lấy này vì dẫn, hại tại hắn. Cho nên, hắn căn bản không muốn ở điểm này mở ra miệng. Phương trưởng sự cười nói, trưởng môn ngài nói cái này lời nói coi như già mồm. Ngài nếu không là vinh thăng cấp 2 tinh lại, thiên hạ đệ nhất môn thế lực sẽ khuyết trương được nhanh như vậy? Sẽ có nhiều như vậy hào kiệt nghĩ muốn gia nhập chúng ta thiên hạ đệ nhất môn? Này chỉ là dễ hiểu nhất ví dụ. Cho dù trưởng môn không có ý định thu hồi ngầm chỗ tốt, ở bề ngoài chỗ tốt vẫn như cũ không ít. Đầu tiên trong phủ các lớn cấm khu, cơ bản đều sẽ đối trưởng môn mở ra. Tỷ như vạn cấp 2 trở xuống kho vũ khí, những tư nguyên này cũng không phải có linh thạch liền có thể được đến. Trừ ngoài ra, lấy trưởng môn bây giờ thân phận, có thực lực cấp 3 môn phái, tất nhiên chen chúc mời trưởng môn đảm nhiệm danh dự trưởng lão. Muốn chỉ là trưởng môn tên tuổi, đây cũng là một bút không nhỏ thu nhập thêm. Đương nhiên, lấy trưởng môn bây giờ tên tuổi, chỉ sợ dám mời trưởng môn đảm nhiệm danh dự trưởng lão cực ít. Dù sao, triệu phó ti tỏa tên tuổi ở phía trên treo lấy đâu. Dù vậy, trưởng môn có thể thu được tài nguyên tu luyện con đường cũng vượt xa trước kia. Này điểm, ta liền không tỉ mỉ luận, đến lúc đó, trưởng môn chính mình trải nghiệm. Trở lên chính là thuộc hạ một điểm thiện kiến, còn hy vọng đối với ông chủ có một chút trợ giúp. Dứt lời, phương trưởng sự trong lòng bàn tay nhiều thật dày một thước quyển sách. Đây đều là phương mỗ tháng này dư thời gian sưu tập liên quan với Hoài Tây phủ các lớn chức năng bộ môn yếu viên tin tức. Trong đó phần lớn là chút lý lịch, cùng có thể tra được bối cảnh quan hệ. Đương nhiên trong đó tin tức khả năng có sai lầm, trưởng môn ngài tham khảo một chút liền có thể, không thể sâu tin. Hứa Dịch tiếp nhận quyển sách, thu vào tu di giới bên trong. Vỗ phương trưởng sự bàng tử nói, lão phương a lão phương, ngươi thật đúng là bản trưởng môn mưa đúng lúc. Được rồi, ngươi cũng đừng làm gì phó quân sư, trực tiếp chính vì quân sư. Cái này tấm lệnh bài cho ngươi, sau đó ta sẽ cho Triệu Vô Lượng hạ lệnh, sơn môn chỉnh đốn từ ngươi cùng Triệu Vô Lượng toàn quyền phụ trách. Nói, đưa qua một khối ngọc bài, chính là cái này Lãnh Dương Phong sơn môn cấm chế bài. Phương trưởng sự cảm ơn, lại đưa qua một viên tu di giới, bên trong tồn chính là Hứa Dịch mượn cơ lão tiền bối chi danh, muốn phương trưởng sự thay mặt làm thu thập luyện chế hỏa hệ lá bùa chỗ hệ vật liệu. Đưa tiến phương trưởng sự, Hứa Dịch trực tiếp quay lại đồng phủ. Được tuyển lấy ra tự chu lớn sâu chỗ đoạt được thần ẩm châu tinh tế quan sát thưởng thức. Hạt châu này thật sự là thần diệu, chỉ có tại nơi tận cùng mới có thể lờ mờ trông thấy tồn tại. Nhưng cảm giác phóng ra lại tựa hồ như thăm dò vào không khí, căn bản không phát hiện được hạt châu này tồn tại. Hắn thôi động trưởng lực, thần ẩm châu lập tức hiện ra hắn tại chu lớn dâu minh sảnh cùng chu lớn dâu nói chuyện hình tượng. Vút ve thần ẩm châu, hình tượng có thể chuyển động, vượt xa ảnh âm châu. Này bảo thần diệu, Hứa Dịch đừng nói gặp, liền nghe cũng chưa từng nghe qua. Chí ít hắn kia bản bao hàm toàn diện vạn bảo tạp ký liền chưa từng ghi chép. Hắn thầm nghĩ, thần diệu như thế Hạc Châu, sẽ không giống ảnh âm châu như vậy, chỉ có thể sử dụng một lần. Suy nghĩ một lát, hắn cảm thấy có cần phải tìm thời gian nhập vạn tàng thư khố, hảo hảo hiểu rõ một chút cái này viên thần ẩn châu. Bất quá, hắn từ đầu đến cuối tự tin năng lực cảm giác của mình, cũng không tin cái này viên thần ẩn châu thật sự cùng không khí đồng thể. Khẩn yếu nhất là, hắn rất sợ ngày nào bị người dùng cái này thần ẩn châu âm đi. Lập tức, liền đem thần ẩn châu để dưới đất đóng mắt, ngưng thần hướng thần ẩn châu tìm kiếm. Hắn bây giờ cảm giác quả thật không phải tầm thường, đã đến một loại chỉ biết kỳ diệu, khó mà nói hết tình trạng. Cảm giác nhô ra quả nhiên vẫn là một mảnh trống không, giống tuyết. Hứa Dịch kiên trì nửa ngày cũng không có kết quả. Ý niệm khẽ động, hắn dùng tay bắt thần ẩn châu. Tại không trung không ngừng na di vị trí, vẫn như cũ vô pháp điều tra đến thần ẩn châu quý tích. Như thế nói đến, này châu đúng như không khí toàn thân có thể sờ trong lòng bàn tay. Rõ ràng có xúc giác. Có xúc giác tất nhiên có trọng lượng. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch rộng mở trong sáng. Đúng a, trọng lượng. Chỉ cần có trọng lượng, làm gì dùng cảm giác. Hồn niệm đến dò xét là được. Lập tức, hắn cẩn thận thao túng hồn niệm, hướng thần ẩm châu bay tới. Lập tức cảm thấy trọng lượng nhẹ so lông hồng, giống như bụi bặm. Cùng lúc đó, hắn lại đem cảm giác bỏ qua. Lập tức liền cảm thấy thần ẩm châu tồn tại, dù không rõ ràng, mông lung, như có như không. Lập tức, Hứa Dịch gắt gao ghi nhớ loại cảm giác này. Hắn nhẹ nhàng buông ra hồn niệm. Loại này như có như không cảm giác, mặc dù dần dần giảm đi, nhưng thủy chung chưa từng tiêu vong. Hứa Dịch không dám khinh thường, liều mạng phóng ra cảm giác, nắm chắc cái này loại cảm giác vi diệu này. Hắn biết muốn cảm giác thần ẩm châu, cũng chỉ có dựa vào loại cảm giác này. Hắn phải tất yếu đem loại cảm giác này nhớ kỹ. Nhưng bởi vì hắn biết được, trong thực chiến, như thật tao ngộ thần ẩm châu bố trí mai phục, hắn căn bản không có khả năng dựa vào đồng thời phóng ra hồn niệm cùng cảm giác đến xem xét phân biệt thần ẩm châu. Dù sao thần ẩm châu hơn phân nửa nấp trong bóng tối, tỉ như giấu tại trong tay áo, không có khả năng giống như giờ phút này trần trụi đưa tại không trung, mặc cho hắn hồn niệm cảm ngộ. Một khi thần ẩm châu ẩm tại trong tay áo, liền giống với tay áo bên trên nhiễm bụi bặm, hồn niệm căn bản là không có cách cảm ngộ. Hồn niệm khóa chặt không được, cảm giác tự nhiên không có phương hướng. Sở dĩ đã nhớ kỹ loại cảm giác vi diệu này, hắn liền nhất định phải ghi chép lại. Loại này dựa vào gian nan thí nghiệm bắt giữ tới vi diệu cảm giác, khả năng chính là xem xét phân biệt thần ẩm châu phương pháp duy nhất. Trọn vẹn hai canh giờ cảm giác thể ngộ, đi bắt giữ cái kia một sợi cơ hồ không tồn tại huyền diệu cảm giác. Lấy Hứa Dịch chân hồn mạnh, cũng lần cảm giác mệt mỏi. Cũng may đối với loại kia huyền diệu cảm giác ký ức đã khắc họa đến trong xương tủy. Hứa Dịch mấy lần thay đổi thần ẩm châu vị trí, đều bị hắn tinh chuẩn bắt được loại kia huyền diệu cảm giác. Cuối cùng, hắn thật sự là đem thần ẩm châu giấu tại trong tay áo, túi ngang lưng đều bị chuẩn xác bắt giữ. Hứa Dịch đại hỉ, cảm thấy cuối cùng an ổn. Hắn âm người âm đã quen, một khi tao ngộ không thể phá giải âm người thủ pháp, khó tránh khỏi hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Giờ phút này, phá giải thần ẩm châu diệu dấu, hắn chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Bất quá cảm thấy lại âm thầm khuyên bảo chính mình, ngàn vạn không thể quên lúc nào cũng ôn tập ký ức thần ẩm châu vi diệu cảm giác. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 111 chương 05 tự mình đến đây gom thần ẩm châu. Hứa Dịch vẫn là không để ý tới nghỉ ngơi, lại đối với phương trưởng sự giao phó thật dày một đống tư liệu, bắt đầu bỏ công sức. Lòng người hiểm tại sông núi, Hứa Dịch lại là tự phụ, cũng sẽ không cho rằng nước sôi lửa bỏng Hoài Tây quan trường là chính mình che mắt cũng có thể bình chuyến. Biết người biết ta mới là Lâm Chiến tổng cương. Một đêm vất vả, thẳng nhìn đến phương đông bạc trắng, Hứa Dịch mới đem thước tại giày quyển sách đều xem hoàn tất. Nhất là trưởng kỷ ti người liên quan sự tình, cơ bản ghi cách 7-8 phần. Cùng hắn có thể sinh ra liên quan nhân vật, hắn càng là nắm giữ cái thuộc lầu. Xem chừng thời gian còn sớm, hắn liền khoanh chân ngồi tính tỏa đứng lên, tính tâm ngưng thần. Sau nửa canh giờ lại mở mắt ra, đã thần thái sáng láng. Hứa Dịch trở ra đồng phủ, thôi động ngự điện thuật, thẳng hướng trọng kiếm phong cuồng vút đi. Hôm qua rời đi lúc, Chu lớn dâu giao phó hôm nay giờ thìn, tại trọng kiếm phong sơn môn chỗ chờ, tự sẽ có thanh lại ti người đến đây, dẫn hắn lý chức. Tới trọng kiếm phong trước sơn môn, ngó ngó thời gian còn sớm, hắn liền lân cận tìm chỗ tùm chạc cây, đẩy ra nhỏ bàn vuông, triển khai từ đĩa tám bát, ung dung thảnh thơi hưởng thụ lên mỹ thực tới. Đây là vừa ra đến trước cửa, lão thái lửa hỏa đưa tới, nói là tối hôm qua phó trưởng môn đại nhân liền lặng lẽ chuẩn bị tốt. Có người từng ly từng tí quan tâm, Hứa Dịch chợt cảm thấy cái này khô khan tu hành sinh hoạt sinh ra chút hào quang tới. Một bữa cơm nhai kỹ nuốt chậm, vừa đến hồi cuối, tây bắc chân trời có động tĩnh, chỗ kia chính là thanh lại ti phương hướng. Đợi đến người kia chỉ gần ngàn trượng trong vòng, Hứa Dịch cuối cùng xác thực tin người tới thân phận. Quan phục bên trên đặc sắc hoa văn, chiêu kỳ thân phận, Hứa Dịch chủ động hiện thân, lộ ra ấm tỷ ngọc bài, quang minh thân phận. Người đến là cách đầu tròn tròn não trung niên nhân, tự giới thiệu họ Trương, chính là thanh lại ti thứ 5 đô một cái phó đô sứ. Chưa khoác liền áo bào xanh, liền tinh lại đều không phải. Đối với Hứa Dịch tự nhiên cung kính, bên trong mang theo khách khí. Sau nửa canh giờ, Trương phó đô sứ dẫn Hứa Dịch đi đến nhập trưởng kỷ ti hàng loạt quá trình. Theo lệ cũ, đô sứ một cấp yếu viên nhập chức, ít nhất phải gặp mặt một vị trưởng kỷ ti phó ti tọa. Nào có thể đoán được, mới lên cửa, ba vị phó ti tọa làm việc nha môn đều cáo chi, các vị đại nhân công vụ bề bộn, không dành tiếp cận, đắt là ăn khoa khôi thủ. Chỉ là đô sứ chức, tự nhiên có thể đủ đảm nhiệm. Không thấy ba vị đại nhân vật, Hứa Dịch lại tại Trương phó đô sứ dẫn sắt dưới, vào trưởng kỷ ti một khoa nha môn. Chủ sự đại nhân Vương Phượng Khởi tựa hồ đang chờ hắn. 35-36 niên kỷ, trên mặt chữ điền một đạo đỏ lông mày cực kỳ bắt mắt. Hứa Dịch mới nghênh tiếp cái này Trương mang theo ấm áp nụ cười mặt chữ điền, trong đầu lập tức dần hiện ra Vương Phượng Khởi lý lịch. Cấp 2 tinh lại, âm tôn tu vi, tại trưởng kỷ ti nhậm chức 13 năm, thâm căn cố đế, nhân mạch sâu xa. Vương Phượng Khởi thận trọng vẫn duy trì phong độ, như Hứa Dịch lường trước như vậy, không có thân thiết với người quen sơ, hàm xúc mà lễ phép đi đến quá trình. Nói trong tay bận chuyện, liền để Trương phó đô sứ vất vả một chuyến. Hứa Dịch tự đi Tuyết Mai lính nhậm chức, chỗ kia chính là trưởng kỷ ti thứ nhất khoa thứ nhất đô nha môn chỗ. Đưa ra một khoa nha môn trong vòng hơn 10 dặm, Hứa Dịch đột nhiên nói, theo lệ cũ vương chủ sự cần phải đưa Hứa mố nhậm chức. A, Trương phó đô sứ trên mặt cực kỳ đặc sắc, căn bản chẳng biết như thế nào tiếp gốc giả. Nói đến, hắn cũng là không may, vốn là đem người đưa đến thứ nhất khoa Vương Phượng Khởi chỗ, hắn liền coi như hoàn thành nhiệm vụ. Hết lần này tới lần khác cái này vương chủ sự còn gọi hắn tiếp tục hướng xuống đưa. Nhân ra là cấp 2 tinh lại, uy phong lấm lấm thứ nhất khoa chủ sự, cái này thể diện hắn vô luận làm sao không dám không bán. Nguyên bản hắn chỉ khi Hứa Dịch là quan trường tân đinh, chưa hẳn biết trong đó rất nhiều đạo đạo, liền muốn lấy mơ hồ đem lần này việc phải làm đi đến. Nào biết được nhân ra quay đầu liền ném ra như thế câu nói, không có việc gì, không có việc gì, đi theo ta đoạn đường này vòng chuyển, vất vả Trương huynh. Hứa Dịch cười nói, đi Tuyết Mai lính đường ta quen, liền không tốn sức Trương huynh đưa tiễn. Hôm qua từ phương trưởng sự chỗ ấy lấy ra chút dấu vết để lại về sau, hắn đã sớm biết được hôm nay nhậm chức, quyết định sẽ không quá bình. Trước mắt tao ngộ từng màn, bất quá là giúp hắn ngồi vững suy đoán. Trương phó đô sứ, đưa hay không đưa đều không thay đổi được cái gì, cũng không cứu vãn nổi hắn thể diện. Huống hồ trong lòng của hắn đã có tính toán. Trương phó đô sứ càng là cầu còn không được. Khách khí đều không có khách khí. Hướng Hứa Dịch chắp tay một cái. Không giải thích được nói một tiếng bào trọng. Cứ thế mà đi. Trương phó đô sứ đã đi. Hứa Dịch dứt khoát thu cơ quan chim. Triển khai ngự điện thuật. Bất quá nửa chén trà nhỏ. Liền đến ngoài trăm dặm Tuyết Mai lính. Đứng xa nhìn Tuyết Mai lính. Như giữa không trung đốt bó đuốc. Khắp núi thất tinh hồng mai. Nở rộ nổ phóng. Đẹp không sao tả xiết. Hứa Dịch vô tâm ngắm cảnh. Trực tiếp đi vào sơn môn chỗ. Thủ vệ già người gác cổng già nua cực kỳ. Nghiệm minh Hứa Dịch thân phận. Liên tục thở dài không ngừng. Dùng tay khoa tay lấy phương hướng. Trong miệng mơ hồ không rõ. Hứa Dịch sợ dài dòng nữa xuống dưới. Vị đại gia này liền bị bỏ đi đi. Mấy cái tránh rơi. Liền đến đỉnh phong. Đã thấy trên trăm gian đình đài lầu các. Thấp thoáng tại thảo hoa tạp cây ở giữa. Hứa Dịch trực tiếp hướng chính giữa màu vàng sáng tháp lâu kiến trúc bước đi. Vừa mới hắn trải qua người gác cổng lúc. Quét mắt nơi đây kiến trúc sơ đồ phác thảo. Biết được cái này tòa tháp đầu. Chính là nghiêm ba bộ bốn vị đô sứ làm việc chỗ. Nửa nén hương về sau. Hứa Dịch thoải mái nhàn nhã lắc đến tháp lâu trước. Đã thấy tháp lâu chính giữa treo Hoài Tây Đôn Đốc Phong Hiến Nha Môn. Trước lầu một mảnh đất trống trải thỉnh thoảng thực hoa, bố cảnh có phần vì nhã thú. Hứa Dịch lập tại nha môn trước. Cảm giác phóng ra. Đã thấy hơn 10 người tập trung ở lầu ba bên trái một gian trong thính đường. Hắn đang chờ tiến lên đi. Lại nghe sảnh bên trong một người cười nói. Chuẩn là Hứa đô sứ tới. Chúng ta xuống dưới nghênh nghênh. Hiển nhiên nhân gia cũng cảm giác được Hứa Dịch tồn tại. Không cần. Hứa mố tự đến. Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch đã đến cửa, đẩy ra nặng nề cứng rắn gỗ lê cửa lớn. Hứa Dịch quét mắt toàn trường cũng nhìn chăm chú lên Hứa Dịch, cũng không ít ánh mắt hướng ra ngoài riêng đi. Vương chủ sự đưa Hứa đô sứ đến. Mọi người hoan nghênh một cái vóc người chắc nịch. Ánh mắt sắc bén trung niên hán tử. Cao giọng hô. Nhẹ nhàng chụp động bàn tay. Lập tức. Cả phòng lôi động, bầu không khí nhiệt liệt. A, Hứa đô sứ, vương chủ sự đi nơi nào? Trung niên hán tử kinh ngạc nói. Toàn trường tiếng vỗ tay liền ngưng. Vương chủ sự có chuyện quan trọng, Hứa mố tự mình đến đây. Hứa Dịch mặt không đổi sắc. Thì ra là thế. Trung niên hán tử kéo dài âm cuối. Toàn trường hơn 10 người nhìn xem Hứa Dịch thần sắc đều mang theo nghiền ngẫm. Tự mình đến đây cũng không có gì hiếm lạ, Hứa mố có tay có chân cũng không cần vương chủ sự đưa tiến. Hứa Dịch sải bước tiến lên sảnh đến. Móc ra ấm tỷ cùng ngọc bài. Cùng đóng mấy cái ấm tỷ văn thư. Tự giới thiệu mình một chút. Hứa Dịch. Cấp 2 tinh lại. Âm tôn tu vi. Thêm đảm nhiệm trưởng kỷ ti thứ nhất khoa thứ nhất đô chủ sự. Tốt. Mọi người nhận biết ta. Không có vấn đề lời nói. Ta cũng nghĩ nhận thức một chút mọi người. Toàn trường đám người không nghĩ tới Hứa Dịch đúng là làm như vậy giòn. Không có nửa điểm ném mặt mũi co quắp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 111 chương 06 quan luật không có vội hay không. Cùng nha làm quan. Mọi người có nhiều thời gian nhận biết. Hứa đô sứ nếu thật muốn hiểu rõ mọi người. Sau đó ta để người đem chúng ta nha môn đầu đầu não não tư liệu đều đưa qua cho ngươi. Nếu như Hứa đô sứ còn nghĩ muốn hiểu rõ được càng thâm nhập một chút, còn lại người chờ ta để bọn hắn lần lượt từng cách tìm Hứa đại nhân báo đến. Bao quát giữ cửa lão Tần. Không biết Hứa đại nhân cho rằng như thế nào. Trung niên hán tử nhìn ngang Hứa Dịch, vốn là sắc bén ánh mắt không chút nào thu liếm tài năng. Kỳ nhân là quan trường kẻ lõi đời. Rất rõ ràng Hứa Dịch lúc trước để mọi người tự giới thiệu chính là Lập Uy. Hắn như thế nào sẽ ngồi nhìn Hứa Dịch thành tựu chuyện tốt? Trung niên hán tử tiếng nói vừa dứt, toàn trường chợt hiện mấy tiếng cười khẽ. Hứa Dịch mỉm cười, tốt a, liền như lãnh phó đô sứ lời nói, vẫn là về sau chậm rãi hiểu rõ. Trung niên hán tử mực lông mày vén lên. Hứa đô sứ biết lãnh mố Hứa Dịch nói. Thoảng qua nghe qua một chút lãnh phó đô sứ sự tích. Mới vừa liếc mắt, Hứa Dịch liền nhận ra trung niên hán tử tới. Lãnh Hưng. Thứ nhất đô bài vị đệ nhất phó đô sứ. Cảm hồn trung kỳ tu vi. Nhiều năm lão lại. Năm ngoái vừa mới nhập tinh. Một sao tinh lại. Cũng là ba vị phó đô sứ bên trong. Một vị duy nhất tinh lại. Chắc hẳn không phải chuyện gì tốt. Lãnh Hưng mỉm cười nói. Hoàn toàn chính xác không phải chuyện gì tốt. Hứa Dịch nói truyền thuyết Lãnh Hưng phó đô sứ đầu não không rõ. Không biết trên dưới tôn ti, không rõ cấp bậc lễ nghĩa. Người Lãnh Hưng đột nhiên biến sắc. Hắn không nghĩ tới Hứa Dịch tử phong sắc bén như thế. Bắt lấy sơ hở. Lập tức liền phát động thủ đoạn. Hắn càng không có nghĩ tới Hứa Dịch đúng là như thế cấp tiến. Mới đến. Còn chưa rơi ổn gót chân. Liền dám cùng chính mình trở mặt. Hứa Dịch mỉm cười không thay đổi. Hiện tại xem ra truyền thuyết cũng không chỉ là truyền thuyết. Tốt, lãnh phó đô sứ có lời gì, vẫn là phóng tới trong buổi họp nói đi. Hứa Dịch trực tiếp đi đến đỏ thấm bàn hội nghị chủ vị kết thúc. Lãnh Hưng nổi giận, Hứa đô sứ, ngươi ngồi sai chỗ ngồi đi. Lúc trước, đúng là hắn ngồi lúc này. Hứa Dịch lúc đến, rõ ràng đã nhìn thấy hắn ngồi lúc này. Mượn nói chuyện khi, hắn ly khai chỗ. Lại không nghĩ rằng họ Hứa đánh mặt đánh lên nghiện. Trước mặt mọi người. Lại dám đoạt chính mình chỗ. Hứa Dịch mặt mày cũng không nhấc. Ngồi sai sao. Nơi đây ta là tối cao. Ta ngồi chủ vị. Nơi nào có sai. Lãnh Hưng lạnh nhạt nói. Lấy ngươi vi tôn Hứa đô sứ. Hẳn là ngươi thật không biết lớn nhỏ. Ta đến hỏi ngươi. Đô sứ cùng phó chủ sự. Ai lớn ai nhỏ đây là nhất làm cho Lãnh Hưng không thoải mái. Vốn là không có Hứa Dịch. Hắn chính vì đô sứ chính là vững vàng. Phía trên liền phó chủ sự chức vụ và quân hàm đều cho hắn. Cũng thuận thế đề cấp một tinh lại. Vốn là hết thảy đều rất hoàn mỹ. Kết quả. Liền chinh lệch cuối cùng một đạo chương trình. Hứa Dịch tới kẹt vị trí. Hắn bây giờ là cấp một tinh lại. Phó chủ sự. Lại vẫn cứ còn kiêm phó đô sứ. Chưa hề từng có như thế hoang đường kiêm chức. Tự nhiên là phó chủ sự lớn, Hứa đô sứ không rõ trên dưới tôn ti một vị mặt đỏ người béo thô giọng hô mở. Đúng rồi Hứa đô sứ tới đây lý chức. Cái này điểm thô thiển tri thức vẫn là muốn có A liên tiếp mặt đỏ mập mạp người kia gầy cao. Phảng phất tê dại cán. Âm chắc chắc nói. Lập tức, lại có 4-5 người hưởng ứng thoáng qua, lại qua một nửa. Được gấp rút tiếp viện. Lãnh Hưng khí thế phóng đại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Như thế nào? Hứa đô sứ hiện tại phải biết ai lớn ai nhỏ đi. Như thế, vị trí này thật đúng là đến lượt ngươi ngồi. Hứa Dịch đứng dậy. Lãnh Hưng lặng lẽ nói đến cho Hứa đô sứ lấy ghế dứt lời, đảo mắt liếc xéo Hứa Dịch mời ngồi. Lời còn chưa dứt. Bột một tiếng tiếng vang. Lãnh Hưng bị tát bay ra ngoài. Thẳng tắp đụng ở trên vách tường. Lại kết thúc lúc. Đã hoàn toàn thay đổi. Toàn trường cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người trợn tròn trong mắt. Quả thực không dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Lãnh Hưng bỗng nhiên đẩy ra đỡ dậy hắn đám người. Cọ nhảy lên đến phủ cận. Đỉnh lấy một tấm máu thịt me bét khuôn mặt. Họ Hứa. Ngươi dám động thủ. Ngươi dám ở chỗ này động thủ. Ta nhìn ngươi là không muốn sống. Bột một tiếng. Hứa Dịch lại một cái tát quất tới. Lãnh Hưng thân thể động cũng không động. Chỗ cổ phát ra một đạo giòn vang. Ánh mắt bạc trắng. Cổ họng ừng ực một tiếng. Cả người ngất đi. Mở rộng tầm mắt. Đám người quả thực mở rộng tầm mắt. Hơn 12 mắt mục. Cùng nhau nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Uyển thấy yêu ma. Hứa đại nhân, ngươi, ngươi làm sao dám ở chỗ này động thủ? Thật không sợ quan luật a? Mặt đỏ người béo trắng lấy lòng can đảm hỏi. Thánh đình có quan luật phàm có 48.000 dư đầu, ước thúc quan viên hành vi. Trong đó có một đầu, vì chúng quan ghi khắc, chính là giữa quan viên nghiêm cấm tư đấu. Cho nên Lãnh Hưng dù tu vi kém xa Hứa Dịch, cũng dám cùng Hứa Dịch chính diện giao phong. Thực sự là quan trường tự có pháp tắc, luân lý. Tu vi ngược lại là nhánh cuối, chí ít tuyệt không đến lấy nắm đấm phân thắng bại. Cứ thế tại từ thứ nhất đô thành lập tới nay, còn chưa từng xuất hiện qua loại này tại phòng nghị sự động quả đấm hiện tượng. Hứa Dịch cử động lần này quả thực phá thiên hoang, cũng gây đại họa. Quan luật bên trong phương pháp phân loại cấm cùng pháp tắc, trái với pháp tắc, nhẹ thì khiển trách, nặng thì phạt linh thạch, lại nặng thì hàng miễn quan chức. Nếu là trái với pháp cấm, nhẹ thì giam cầm, nặng thì phán chết. Hứa Dịch trước mặt mọi người ẩu đả đồng liêu, đây chính là trái với pháp cấm, chỉ nhìn nghiêm trọng. Như vậy chi tình tiết, như lấy quan luật phán, hơn phân nửa là nếu bàn về chết, đi lên liền tự sát, đám người khi nào gặp qua loại này thượng quan. Có biết được nội tình, âm thầm thay Hứa Dịch tiếc hận đứng lên, như thế cái quan trường lăng đầu thanh bị chết thật oan. Mặt đỏ người béo nói xong, Hứa Dịch nhàn nhạt quét hắn liếc mắt. Cái sau chợt cảm thấy hãi hùng khiếp vía, sợ Hứa Dịch vò đã mẹ không sợ rơi, đối với mình hạ lên độc thủ tới. Hứa Dịch lại lờ đi hắn, đưa chân tại Lãnh Hưng lưng về sau nhẹ nhàng nhấc lên. Lãnh Hưng lập tức kịch liệt ho khan, lớn miệng phun máu đen. Mặt đỏ người béo cùng gầy cây gậy trúc có nhảy lên tiến lên, này Lãnh Hưng trong miệng đút lấy đan dược. Không bao lâu, Lãnh Hưng hồi khí trở lại, đẩy ra mặt đỏ người béo cùng gầy cây gậy trúc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch, như nhìn người chết. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, da thịt còn ngứa. Lãnh Hưng lập tức đánh cái rùng mình, đột nhiên nhớ tới, người này đã là phá cái hũ, chính mình tội gì lại trêu chọc, rời bước liền cửa trước bước ra ngoài. Hứa Dịch lắc người một cái, ngăn lại Lãnh Hưng. Đi đâu không cảm thấy quên chuyện gì, ngươi muốn làm gì? Lãnh Hưng có tránh ra mấy trượng, trốn đến đống người tới. Hứa Dịch lạnh nhạt nói, quan luật pháp tắc thứ 3.723 luật, đầu thứ tư, hạ cấp tá lại, tinh lại gặp thượng cấp tinh lại, tinh quan, nên làm như thế nào? Lãnh Hưng đột nhiên ngơ ngẩn, thế nào, quên rồi cái kia ta đến nói cho ngươi đem, hạ cấp tá lại, tinh lại gặp thượng cấp tinh lại, tinh quan, đem hành chú một lễ, ngón giữa tay phải ngón trò khép lại, nâng đến phải lông mày cánh chỗ, cũng hỏi thượng quan tốt, như làm trái người, sẽ phải quan lại đoạn dưới khiển trách, thượng quan bất mãn người, có thể trưởng hình. Hứa Dịch rõ ràng, một từ một câu nói tới, điều chỉ rõ ràng. Lãnh Hưng cùng đám người ngây ra như phỗng. Lãnh Hưng chợt ngửa mặt lên trời kêu gào một tiếng, trong miệng máu tươi phun mạnh, quay đầu liền ngược lại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 111 chương 7 kiếm chuyện. Lãnh Hưng, Lãnh đại nhân thuần túy là bị tức mộng. Toàn trường mọi người không khỏi hít khí lạnh. Thực sự là Hứa Dịch điểm ra đầu này pháp tắc thực sự quá ít thấy. Bắc cảnh thánh đình tự ra sân khấu đến nay, cấm pháp bị nghiêm ngặt chấp hành, cơ hồ không người không được. Mà pháp tắc bởi vì quá mức hỗn tạp, quy định quá qua kỹ càng, lại phần lớn là việc nhỏ không đáng kể, lúc đầu còn có thể bị duy trì. Nhưng theo tuế nguyệt biến thiên, tang thương đột biến, quan trường kỷ luật buông thả, cùng quy tắc ngầm lạm đi, dần dần pháp tắc bên trong những cái kia quy định việc nhỏ không đáng kể điều khoản, cơ hồ bị toàn bộ quan trường tập thể ném sau ấp. Chỗ nào biết được, Hứa Dịch dĩ nhiên ghi nhớ toàn bộ, còn đem đã sớm buông thả pháp tắc bên trong nào đó đầu việc nhỏ không đáng kể rút ra, đem Lãnh Hưng giày vò cái bảy chết tám sống. Lãnh Hưng như thế nào liền bị tức mộng? Duy bởi vì hắn biết hắn cái này bỗng nhiên đánh là khổ sở uổng phí. Hứa Dịch tụng niệm nói ra đầu kia pháp tắc, cố nhiên thành không người tuân theo thành phế tắc. Có thể hết lần này tới lần khác là bên trong văn bản rõ ràng quy định. Hứa Dịch ẩu đả. Không những không thành được sai lầm. Ngược lại được trèo trống. Đừng chừng mắt. Nhìn lãnh phó đô sứ trạng thái. Cuộc gặp mặt này sẽ là không mở được. Triệu Tinh. Chu Thủy. Hai người các ngươi đem lãnh phó đô sứ nhất đi xuống đi. Hứa Dịch nhân vật bậc nào bằng nhập vi cảm giác. Đã sớm biết được lãnh phó đô sứ là giả hôn mê. Lúc trước khó thở trào máu thật là thật. Mê man thì là giả vờ. Dù sao ném đi như thế lớn mặt. Có chút không mặt mũi nào gặp người. Hứa Dịch cũng lười cùng loại này tiểu lâu la hao tâm tốn sức quá nhiều. Dứt khoát làm thỏa mãn tâm ý của hắn. Mà Hứa Dịch theo miệng kêu lên mặt đỏ người béo cùng gầy cây gậy trúc tên họ. Lại khiến ngồi đầy đám người một trận dùng mình. Kết hợp Hứa Dịch thuận miệng nói suốt quan luật bên trong một đầu không đáng chú ý pháp tắc. Cùng giận diệt lãnh hưng tàn nhẫn. Vừa thấy mặt, Hứa Dịch độc áp cường thế hình tượng, liền vững vàng dựng đứng tại đám người trong lòng. Nguyên bản bởi vì lãnh hưng thế lớn, mà lên leo lên tâm cỏ đầu tường nhóm. Nháy mắt lại đứng thẳng. Dù không nói lập tức liền đảo hướng Hứa Dịch. Chí ít biết muốn quan sát động tính sắc. Nóng này chàng diện qua đi chính là nước đọng không thể gặp mặt sẽ mở ngắn gọn mà ngắn gọn. Hứa Dịch không có niệm văn chương kiểu cách. Đi theo quy trình. Bàn giao phụ trách trong nha môn cơ sở dữ liệu gọi là Đặng Minh Đại Quan. Chuẩn bị kỹ càng liên quan với bản nha môn tài liệu tương quan. Liền tự tan họp. Lập tức Hứa Dịch liền bị sách núi giấy biển bao phủ. Kim Quang Phong kế hộ ti chỗ ở. Phía sau núi. Xanh ngắt thấp thoáng. Linh khí bức người thanh hạc vách đá bên cạnh bên trên. Xây lấy một tòa lịch sự tao nhã tiểu viện. Gạch ngói cực mới. Lại là mới nổi. Phùng Huyên hảo nhãn lực. Khu nhà nhỏ này một lập lên. Nhất định tăng gia trị. Bội phục. Một vị khí chất nho nhã áo bào tím trung niên. Tản bộ khoan thai. Tại Phùng Đình Thuật dẫn đạo dưới. Đi thăm tòa này mới nổi tiểu viện. Khu nhà nhỏ này chính là Phùng Đình Thuật mới quyên góp đủ linh thạch. Đấu giá được cái này một khối nhỏ. Lên như thế tòa tiểu viện. Tại linh khí dư thừa Kim Quang Phong bên trên. Lên như thế một tòa tiểu viện. Nhất định là kiếm bổn không lỗ. Không ít đại quan thậm chí một sao tinh lại. Cũng chỉ có thể tạm thời tại cái này Kim Quang Phong thuê lại đồng phủ ở. Không chỉ có tiền thuê tăng vọt mà lại chật chội. Như thế nào so được cái này độc môn độc viện. Đạo Càn Huynh. Liền đừng chây cười Phùng Mố. Vì khu nhà nhỏ này. Phùng Mố là điểm lấy mũi chân mạo xưng to con. Bây giờ thế nhưng là nợ nần chồng chất. Thực không dám giấu giếm. Phùng Mố căn bản không nghĩ tới muốn tự ở. Dự định đem cái này viện lạc cách làm mấy cái gian nhỏ. Phối hợp phòng quấy nhiễu trận pháp. Thuê ra ngoài. Tốt làm dịu áp lực. Phùng Đình Thuật bồi cười nói. Áo bào tím trung niên cười ha ha. Chỉ vào Phùng Đình Thuật nói. Người nhà. Thật sự là sẽ khóc hài tử có sữa ăn. Khó trách Triệu Ti tòa như vậy thích ngươi. Theo ta được biết thứ ba khoa phó chủ sự chỗ liền muốn đưa ra tới. Hắc hắc. Nguyên bản lấy lão để ngươi tư lịch. Cùng mới tấn thăng đô sứ tình huống thực tế. Kiêm không kiêm nhiệm phó chủ sự. Đều tại cách nào cũng được ở giữa. Có thể chúng ta Triệu Ti tòa quý tài a. Ha ha. Huyên để về sau có thể được dựa vào ngươi Phùng Huyên dìu dắt nha. Phùng Đình Thuật liên tục nói không dám. Tốt một phen thi lễ về sau. Áo bào tím trung niên cuối cùng chuyển lên chính đề. Phùng Huyên. Họ Hứa thuận lời lý chức. Lần này việc phải làm. Làm Triệu Ti tòa có thể có chút không vừa ý nha. Không dối gạt ngươi nói. Họ Hứa cái kia tiểu tử thế nhưng là triệt để trêu điên lên Triệu Ti tòa. Triệu Ti tòa thậm chí vụng trộm truyền lời xuống. Ai làm lật ra họ Hứa. Liền bảo đảm ai trước ngực hai ngôi sao tiền đồ. Phùng Đình Thuật con mắt đột ngột tỏa ánh sáng. Còn xin đạo Càn Huyên ngàn vạn chuyển cáo Ti tòa. Phùng Mố viên này tâm đều là Ti tòa. Họ Hứa cùng Phùng Mố ghét xuống thù không đổi trời chung. Phùng Mố chỗ này dám không ra hết sức. Áo bào tím trung niên nói. Cái này ta tự nhiên biết. chỉ là sự tình cuối cùng làm được không thoải mái, gọi người để không nổi khí. Nói thật với ngươi, ti tòa lúc này hạ sức lực cực lớn. Ngươi cho rằng thanh lại ti chấn ti chi bảo thần ẩm châu, làm sao được mời động Phùng Đình Thuật cả kinh nói. Chẳng lẽ là ti tòa ta đã nói rồi, như thế chân bảo, như thế nào chạy đến chu lớn dâu trong tay. Chỉ là đáng tiếc, tiểu tặc kia thực sự gian xảo, co được giãn được. Tuy có thần ẩm châu trợ giúp, cũng không thể bộ hạ này tặc. Bất quá, còn xin đạo càn huyên chuyển cáo ti tòa yên tâm. Phùng mỗ đã chuẩn bị ở sau. Trưởng kỷ ti bên kia, Phùng mỗ cũng hạ lực lượng lớn nhất, đi thông không ít khớp nối. Đến lúc đó, tự có họ Hứa đẹp mắt. Như ta đoán không lầm, hôm nay họ Hứa nhập chức, liền nên có trận trò hay. Làm không cẩn thận liền gọi hắn đầy bụi đất, truyền làm đàm tiếu. Áo bào tím trung niên đột nhiên tới hào hứng, như đúng như đây, ti tòa có lẽ sẽ hơi được trấn an. Phùng Đình Thuật đang chờ nói tiếp, bên ngoài đình viện đột nhiên lên tạp âm thanh, tựa hồ là trước viện người sai vặt cùng ai lên cãi lộn. Phùng Đình Thuật phóng ra cảm giác, giật nảy cả mình, phẫn nộ quát, hỗn chứng lão mã còn không mời quý khách tiến đến. Áo bào tím trung niên lườm Phùng Đình Thuật một lời. Phùng Đình Thuật truyền âm nói, là thanh lại ti chu lớn dâu, gia hỏa này là càng sống càng trở về, lại cùng người sai vặt lên phân tranh. Truyền âm vừa rơi, quần áo không chỉnh tề, giống như điên chu lớn dâu vọt vào. Thấy Phùng Đình Thuật, đôi mắt đột nhiên sung huyết, giận quát một tiếng, họ Phùng, con mẹ nó ngươi muốn chết. Hai tay thẳng run, tựa hồ dựa vào ý chí kiềm chế, mới nhìn xuống xung động không có động thủ. Phùng Đình Thuật không hiểu thấu bị mắng, lập tức cũng xệ mặt xuống. Chu đô sứ, có việc nói sự tình, vô sự mời về. Phùng mỗ dù kính ngươi, nhưng cũng không cho phép ngươi vô lễ như thế. Ta cút mẹ mày đi. Còn giả chu lớn dâu song quyền vung ra thẳng hướng Phùng Đình Thuật lồng ngực đảo tới. Phùng Đình Thuật đằng lui lại. Áo bào tím trung niên kịp thời cách ở giữa. Lão chu, đều là người quen quen sự tình, đến cùng bao lớn thù bao lớn oán, đều muốn đồng thủ. Nếu là lão Phùng không né tránh, thật chịu ngươi quyền này, ngươi lo lắng bị kiện. Bị kiện? Lão tử còn sợ bị kiện. Hôm nay họ Chu nếu là dám che giấu nửa điểm, lão tử chính là đánh bạc mạng đi, cũng phải cho hắn đẹp mặt. Chu lớn dâu giận không kềm được, một đêm đẩy ra áo bào tím trung niên, lại không có kích thích. Trừng mắt áo bào tím trung niên nói, lão hạ, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi thật muốn trộn lẫn tu sĩ này rất nguy hiểm. 111 chương 08 bị cáo lão Chu. Thiên đại sự, ngươi nói rõ mới tốt à. Lão Phùng là ai? Người bên ngoài không rõ ràng, ta vẫn là rõ ràng. Hắn phàm là có đắc tội ngươi lão Chu chỗ, lão Chu ngươi nói ra đến, ta lão hạ tuyệt không thiên vị. Hạ đạo càn là vạn phần hiếu kỳ, lấy Phùng Đình Thuật mượt mà, làm sao có thể cùng thân cư yếu chức chu lớn dâu ghét xuống sống núi. Đây quả thực không hợp lô giới. Huống chi, hắn còn biết Phùng Đình Thuật cương cùng chu lớn dâu hợp tác, mưu đồ Hứa Dịch. Lúc này mới qua bao lâu, như thế nào liền không hề có điểm báo trước trở mặt. Lão hạ, đã xảy ra chuyện gì, ngươi vẫn là hỏi họ Phùng a. Chu lớn dâu thoáng nhìn Phùng Đình Thuật tấm kia mờ mịt luống cuống mặt chữ điền, lửa giận liền nhìn không được từ từ bão táp. Phùng Đình Thuật cũng giận, họ Chu, đến cùng chuyện gì? Con mẹ nó ngươi nói rõ, họ Phùng chính là đem ngươi nhi tử đẩy trong giếng, vẫn là đào mộ tổ tiên nhà ngươi. Mắt thấy hai người liền muốn đàm phán không thành, hạ đạo càn bận biểu hóa giải, đều là nhà mình huyên đệ, chuyện gì không thể nói trắng ra là, các ngươi nếu là tính bất quá ta, ta mời Triệu Ti tỏa tiền đến. Triệu Ti tỏa dù sao cũng nên đủ tư cách làm cái này người trung gian đi. Nghe thấy Triệu Ti tỏa danh hiệu, chu lớn dâu thoáng tỉnh táo, gắt gao chừng mắt Phùng Đình Thuật nói, họ Phùng, Nhìn Triệu Ty tỏa thể diện, ngươi muốn chỉ cần đem vật kia trả ta, việc này ta liền coi không có sinh qua. Phùng Đình Thuật cuối cùng nghe ra gật đầu tự, giận mắt trợn lên. Họ Chu, ngươi bị điên, vẫn là uống nhầm thuốc. Lão tử chưa từng cầm qua ngươi đồ vật, ngươi đến cùng cái gì điên? Chu lớn sâu cũng lại không quát mắng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phùng Đình Thuật, âm hiểm cười không thôi. Phùng Đình Thuật bị nhìn chằm chằm sau sống lưng lạnh, khí diễm giảm đột ngột. Ta Chu huynh, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta hoàn toàn không rõ ràng. Ngươi là nói Phùng Mỗ cầm ngươi đồ vật? Cái này sao có thể? Phùng Mỗ phong bình, toàn bộ Hoài Tây ai chẳng biết. Ngươi! Không đợi hắn nói cho hết lời, Chu lớn dâu đằng phóng người lên đến thoáng qua, biến mất không còn tăm tích. Phùng Đình Thuật, Hạ Đạo Càn hai mặt nhìn nhau kinh ngạc thật lâu. Phùng huyên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão Chu không phải chọn không phải là người. Hạ Đạo Càn nhíu mày hỏi. Phùng Đình Thuật lập tức liền muốn báo tố, đột nhiên nghĩ đến Hạ Đạo Càn thân phận, miễn cưỡng đè xuống hỏa. Đạo Càn huyên, ngươi cảm thấy Phùng Mỗ thật sự ngu xuẩn đến không có thuốc chữa lúc này đi trêu chọc Chu lớn dâu? Hạ Đạo Càn im lặng. Phùng Đình Thuật nói, ai biết già Chu rút cái gì điên, việc này ta sẽ biết rõ ràng, nhất định sẽ không cho Ty Tỏa thêm phiền phức. Ngươi liền không cần để Ty Tỏa biết, làm loạn lòng người. Nói xong, Phùng Đình Thuật lại trồng lên khuôn mặt tươi cười. Phiền lòng sự tình hôm nay cũng không nhắc lại. Hôm nay mời Đạo Càn huyên tham quan tiểu đệ nhà mới. Khác không chuẩn bị, liền chuẩn bị Thanh Phong Hiên một bàn thức ăn chay, hơi tỏ tâm ý. Hạ Đạo Càn biểu lộ lập tức đặc sắc. Ha ha, Phùng huyên khách khí, Hạ Mỗ coi như không khách khí a. Ha ha, vẫn là Phùng huyên đủ ý tứ. Ta một năm này ở trên, tình thay Ty Tỏa chạy trước chạy sau, cũng liền Phùng huyên nhớ. Quay đầu Hạ Mỗ nhất định mời lại. Thanh Phong Hiên là bá nghiệp thành nhất đẳng quán ăn, dừng lại giản bữa ăn cũng phải mời viên linh thạch lên, chuyên đi cấp cao lộ tuyến, thủy bộ chân tu, thậm chí yêu cầm yêu thú đều có thể trở thành trên ghế ngồi chân tu. Một cơm canh thẳng tương đương với cấp thấp tu sĩ mấy năm tu hành hao phí. Lấy Hạ Đạo Càn cấp bậc, loại này đãi ngộ cũng là bình sinh hiếm thấy. Phùng Đình Thuật cười ha ha. Khách khí, Hạ huyên khách khí. Đến, Hạ huyên sau đó một lát, trước nếm thử ta chỗ này bách hoa trà. Cơm trưa ta đã phái người đi lấy, nhất hơn nửa canh giờ liền có thể đưa đến. Hạ Đạo Càn cười nói, tốt cơm không sợ muộn, vừa vặn mượn Phùng huyên tốt trà rửa cái này chọc ruột. Lập tức hai người liền tại rực rỡ bùi hoa ở giữa sắp xếp xuống đồ uống trà, phẩm lên trà thơm. Nửa canh giờ nhoáng một cách liền qua. Hạ Đạo Càn đang chờ phải có chút nôn nóng, Phùng Đình Thuật đồng dạng có chút ngồi không yên. Đúng lúc này, ngoài cửa cuối cùng có động tĩnh. Phùng Đình Thuật đại hỉ, đứng lên nói, cái này con khỉ thế này lề mề. Đến, Hạ huyên Thanh Phong Hiên mỹ vị đến. Phùng Đình Thuật tiếng nói vừa dứt, một tên thân mang áo đen công phục thanh niên tại sải bước tiến lên phòng đến. Vị nào là Phùng Đình Thuật? Phùng Đình Thuật sắc mặt lập tức tối sầm lại, lạnh tiếng nói, ngươi là người phương nào? Áo đen thanh niên trong bàn tay trái đột nhiên nhiều một phần văn thư, nhìn sắc ngoài lại là phủ bên trong thường gặp công văn kiểu dáng, tay phải bên trong nhiều một tấm ngọc chất công bài. Chỉ nhìn đường vân đồ án liền có thể thoải mái mà nhận ra chính là trưởng kỷ Ty công bài. Mỗ là trưởng kỷ Ty thứ hai khoa thứ năm đô công viên, chuyên tới để truyền gọi ghế hộ Ty thứ ba đô đô sứ Phùng Đình Thuật đến sảnh thẩm vấn. Đây là triệu đến công văn, còn xin Phùng đô sứ tiếp thu. Nói chuyện, áo đen thanh niên đem công văn hướng Phùng Đình Thuật ném đi. Thứ năm đô chính là Tụng Ngục đô. Tụng Ngục đô đến viên đòi ra hầu tòa, rõ ràng là có án kề bên người. Phùng Đình Thuật kinh ngạc không hiểu, trong lòng một rơi, tiếp nhận công văn quét liếc mắt, là sắc mặt đại biến, quả nhiên là bị Chu lớn dâu cáo. Hạ đạo càn lườm liếc mắt Công Văn, cũng là sợ ngây người. Chuyện trong quan trường, khi nào muốn ồn ào đến Tụng Ngục Đô đi. Cái này nên bao lớn nợ máu Phùng Đình Thuật hoàn toàn mộng. Kinh ngạc hồi lâu, vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Áo đen thanh niên quét Phùng Đình Thuật một cách nói: Phùng đô sứ, Trát Đòi Hầu tòa Công Văn ta đã đưa đến, mấy ngươi nhất thiết phải tại trong vòng một canh giờ đến đường. Quá hạn, tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời, áo đen thanh niên thẳng đi ra phòng đi. Ngay vào lúc này, một thanh âm từ đám mây truyền đến: Lão gia, Thanh Phong Hiên bát bảo thức ăn ngon đưa tới, ngài nhìn, còn bốc hơi nóng đâu. Thanh âm vừa rơi, một cái dung mạo tuấn mỹ áo đỏ thanh niên bưng hai đại bàn, 17-18 cái bát đĩa, hiến bảo thức đưa đến Phùng Đình Thuật trước mắt. Kinh thiên hương khí lập tức tại đình viện gian tràn ngập. Thanh niên tuấn mỹ đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Phùng Đình Thuật, đang chờ tán dương. Nào biết được Phùng Đình Thuật bay lên một cước đá vào hắn ngực: Ăn đại gia ngươi có một chút, nhảy lên đi ra ngoài đi. Lập tức, phí đi to như vậy vất vả lấy được mỹ vị món ngon vãi đầy mặt đất, rồi cho thanh niên tuấn mỹ đầy người. Hạ đạo càn trùng điệp hừ một cái, hất lên ốm tay áo, nghênh ngang rời đi. Phùng Đình Thuật cùng hạ đạo càn tại trong đình viện chuyện trò vui vẻ thời khắc. Hứa Dịch đang ở hắn công phòng bên trong, đối với giày đến vài thước Công Văn rơi xuống công phu. Trưởng kỷ ti thứ nhất đô phòng hồ sơ, phong tồn hồ sơ đủ để chứa đầy hai gian phòng lớn. Đối mặt như thế sách núi chữ biển, Hứa Dịch chỉ có chọn tinh hoa mà lấy. Hắn tuyển lựa hồ sơ đều là một chút hội nghị kỷ yếu, đặc biệt có điển hình ý nghĩa vụ án, cùng một số người sự tình tư liệu. Hắn muốn thông qua những tài liệu này vuốt rõ ràng thứ nhất đô lịch sử nguồn gốc, tìm kiếm tham khảo, nhất là phá án lưu trình tham khảo. Cuối cùng, chân chính biết rõ to cỡ bên cạnh hắn nhân vật chân tướng cùng nội tình, chí ít là tận khả năng biết rõ. Cho dù là chọn lấy tinh hoa, Hứa Dịch bên này vừa tìm tập như cũ tràn đầy hai dương lớn. Đối với cái này phong phú đến tựa hồ không có cuối cùng đống giấy lộn, Hứa Dịch trọn vẹn hạ ba canh giờ công phu, thu hoạch tương đối khá. Chí ít trước mắt khẩn yếu nhất, đối với như thế nào thực hiện công chức, hắn có mới tinh nhận biết. Chí ít không còn là hai mắt đen thui. Lập tức, hắn lại lật lên hội nghị tóm tắt, mới lật hai trang, ánh mắt của hắn lập tức sáng lên.